ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 906 hỗn nguyên phủ bên trong có người hỗn nguyên phủ cái này tại thái cổ thời điểm. Chính là một cái giống như cử đầu tồn tại. Nó truyền thuyết. Có thể nói vô cùng vô tận. Cũng chính bởi vì những cái này truyền thuyết. Làm cho cả hỗn nguyên phủ. Đều bịt kín một loại sắc thái thần bí. Mặc dù một chút đỉnh cấp tồn tại. Đều biết hỗn nguyên phủ hủy diệt tại ba đại nguyên chủ loại này đỉnh cấp tồn tại trong tay. Nhưng là hỗn nguyên phủ tại sở hữu cường giả trong mắt. Đều có to lớn giá trị. Hỗn nguyên bất diệt thân là thái cổ phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất. Hỗn nguyên bất diệt thân biến hóa ra pháp môn càng là có thể lực áp ba đại nguyên chủ tồn tại. Ba đại nguyên chủ sở dĩ có thể diệt vong hỗn nguyên phủ. Không phải bởi vì ba đại nguyên chủ tu vi đủ cao. Mà là bởi vì bọn họ nắm giữ thiên địa hồng lô pháp môn. Liền xem như dạng này, hỗn nguyên phủ bọn họ cũng không có đạt được. Hỗn nguyên phủ chủ nhân vận dụng vô thượng thần thông, trực tiếp đem toàn bộ hỗn nguyên phủ phong cấm đến không biết tên không gian bên trong. Liền xem như ba đại nguyên chủ một mực tìm không thấy hỗn nguyên phủ đến tột cùng đi địa phương nào. Mà bây giờ hỗn nguyên phủ xuất thí, mặc dù mạc kiếp cơ duyên càng ngày càng nhiều, nhưng là huyền thiên thần đình cùng nguyên thủy thần đình cùng ba lá cỏ nhỏ các đỉnh cấp tồn tại tạo thành ba phe thế lực, trên cơ bản đã chiếm cứ mạnh nhất tài nguyên. Sở dĩ những năm gần đây, mặc dù có không ít cường giả từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng là bọn họ lại khó mà có cái gì lớn hành động. Thậm chí có cường giả tại sau khi tỉnh lại liền trực tiếp luôn lạc tới gia nhập ba phe thế lực bên trong. Có thể phong cấm tự thân để cho mình sống đến bây giờ cường giả, cái nào là nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Hỗn nguyên phủ xuất thí đối với bọn họ đến nói không thể nghi ngờ là một cái cử đại kỳ ngộ. Hỗn nguyên phủ xuất thí khu vực cũng không tại huyền thiên thần đình cương vực, mà là tại nguyên thủy thần đình một tòa hoang vu đại vũ trụ. Bởi vì cái này đại vũ trụ bên trong cũng không có vật gì có giá trị. Sở dĩ nguyên thủy chi chủ đối với nó cũng không phải là quá coi trọng. Ở đây đại vũ trụ bên trong cũng chính là phái một chút võ giả bình thường đóng giữ. Nguyên thủy chi chủ cơ hồ là cùng đường rủ trước sau chân chạy đến. Bọn họ gần như đồng thời nhìn thấy. Cái kia trên 9 tầng trời. Bị từng mảnh màu tím ác tường vân bao phủ hỗn nguyên phủ. Đây chính là hỗn nguyên phủ nói lên hỗn nguyên phủ. Đường dụ vẫn là có cảm giác. Hắn từng chiếm được xuyên sơn thanh ký ức. Đối với hỗn nguyên phủ có nhất định ấn tượng. Thế nhưng là từ trong trí nhớ nhìn cùng trong hiện thực nhìn, hết thảy lại là không giống nhau. Đường dụ nhìn xem so xuyên sơn thanh trong trí nhớ càng thêm nguy nga. Càng thêm thần thánh hỗn nguyên phủ. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bất quá ở đây ngưng trọng bên trong, hắn càng cảm giác hơn đến cái này hỗn nguyên phủ bên trong. Tựa như có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chính mình. Chỉ bất quá hỗn nguyên phủ bên ngoài lôi vân thực sự là quá mức khủng bố. Từng đạo lôi vân tồn tại, cho người ta một loại tùy thời đều có thể đủ đòi người tính mạng cảm giác. Đường dụ, ta nghe nói ngươi tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân, một thanh âm trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, đường dụ thấy được sầm chân mà đến thượng cổ nguyên đế. Mặc dù mới mấy chục năm không gặp, nhưng là thượng cổ nguyên đế khí tức so dĩ vãng tựa như mạnh mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Hắn sầm chân mà đi, một như thần nhân trưởng khống giữa thiên địa hết thảy. Tại đối mặt vị này thượng cổ nguyên đế thời điểm, đường dụ trong lòng thậm chí sinh ra một tia kiềm chế cảm giác. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên thiên địa chí lý. Đường dụ mặc dù đã đạt đến chí lý đạo thân tình trạng, nhưng là cùng vị này thượng cổ nguyên đế so sánh, tựa như vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cũng chính bởi vì cái này loại chênh lệch tồn tại, sở dĩ để đường dụ tại đối mặt vị này thượng cổ nguyên đế thời điểm cảm nhận được áp lực cực lớn. Không sai, ta là tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân. Đối với thượng cổ nguyên đế vấn đề này, đường dụ cũng không có lựa chọn bất kỳ né tránh. Hắn biết trên đời này biết tự mình tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân không ít người. Thượng cổ nguyên đế tiếp lấy chuyện này châm ngòi, hắn cùng nó tránh né, còn không bằng thoải mái thừa nhận xuống tới. Thượng cổ nguyên đế nhìn xem một bộ thản nhiên đường ruột. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Đối với đường ruột thản nhiên, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đối với đường ruột đã có rất sâu nghiên cứu. Biết chính mình loại vấn đề này, đường ruột sẽ không phủ nhận, cũng không đáng được phủ nhận. Ha ha ha, hủy diệt thần hoàng quả nhiên sảng khoái. Lần này hỗn nguyên phủ xuất thí, hủy diệt thần hoàng thế nhưng là chiếm hết tiên cơ. A vốn là bởi vì đường ruột tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân, mà dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn đường ruột người. Lúc này cả đám đều dùng một loại đối địch ác ánh mắt nhìn đường ruột. Nếu như chỉ từ trên ánh mắt đến nói, bọn họ lúc này nhìn đường ruột thần sắc liền tựa như nhìn xem chính mình địch nhân lớn nhất. Đường ruột đối với những ánh mắt này cũng không có quá nhiều để ý. Thậm chí có thể nói, đường ruột liền tựa như không nhìn thấy những này đối địch ánh mắt. Hắn yên lặng nhìn xem cái kia như ẩn như hiện hỗn nguyên phủ. Nghĩ đến trong trí nhớ mình tiến vào hỗn nguyên phủ trình tự phương pháp, Duyên Sơn Thanh chính là hỗn nguyên phủ đệ tử, tự nhiên rõ ràng làm sao xuất nhập hỗn nguyên phủ. Thế nhưng là hiện mà nay hỗn nguyên phủ để đường ruột trong mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, một loại hết thảy đều đã kinh không giống nhau cảm giác. Hội tụ tại hỗn nguyên phủ bên ngoài người càng ngày càng nhiều, mà cái kia tại màu tím thần văn bao khỏa bên trong hỗn nguyên phủ nhìn qua cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Sư một thân ảnh còn như thiểm điện nhanh chóng hướng phía hỗn nguyên phủ vọt tới. Thân ảnh này đằng không xông ra nháy mắt, để sở hữu người quan sát đều lấy làm kinh hãi. Lần này hỗn nguyên phủ xuất thí, bởi vì bốn phía thần văn thực sự là quá mức cường đại, lại thêm tụ tập cường giả quá nhiều, sở dĩ đám người đối với hỗn nguyên phủ mặc dù đều là thèm nhỏ nước dãi, nhưng là ai đều không có trực tiếp xông đi lên. Bọn họ sợ chính là mình trở thành mục tiêu công kích, mà bây giờ đột nhiên có người xông ra, có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Loại tình huống này cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là sững sờ. Bọn họ chưa kịp làm ra ứng đối, nhưng là cái kia xông ra thân ảnh cũng đã kề màu tím lôi vân thần văn. Chỉ cần là tiến vào màu tím thần văn trong lôi vân, vậy sẽ là mặt khác thuận theo thiên địa. Ngươi dám có cường giả giống to. Một đạo kim sắc quang mang, càng là giống như trường hồng, hướng phía cái kia xông ra thân ảnh nhanh chóng phóng đi. Mà liền tại cái này tiếng giống to bên trong, càng có người cũng đi theo đằng không mà lên, hướng phía hỗn nguyên phủ vọt tới. Đã có người xuất thủ, như vậy bọn họ cũng không cần thiết ở đây chờ đợi. Nói không chừng tiến vào hỗn nguyên phủ bên trong, liền có to lớn cơ duyên chờ đợi bọn họ. Bọn hắn ý nghĩ vô cùng tốt. Thế nhưng là ngay tại bọn họ phóng lên tận trời nháy mắt, cái kia cái thứ nhất phóng tới hỗn nguyên phủ cường giả liền đột nhiên phát ra một tiếng thê lương giống to. Ở đây trong tiếng hô, cái kia phóng tới hỗn nguyên phủ cường giả cũng chính là sát na ở giữa, cả người liền bị một đầu từ hỗn nguyên phủ bên trong xông ra. Tử sắc quang mang bao vây, tử sắc quang mang cuồng bạo vô cùng, chớp động ở giữa liền tiêu tán tại hư không bên trong. Thế nhưng là nương theo lấy hào quang màu tím biến mất, cái kia cái thứ nhất phóng tới hỗn nguyên phủ cường giả cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không phải nói hắn bị tử sắc quang mang trực tiếp hóa thành hư vô. Mặc dù đằng không mà lên người không có kẻ yếu, có thể nói là mỗi một cái đều là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ từng cái đôi mắt bên trong chớp động đều là sợ hãi thần sắc. Đối với bọn họ đến nói, vừa mới hết thảy thực sự là quá khiến người sợ hãi, quá để người cảm thấy khó chịu, quá để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm tồn tại, tại phóng tới hỗn nguyên phủ quá trình bên trong, dĩ nhiên không có nửa tia lực phản kích. Đường dụ cũng không có thứ nhất thời gian xông ra. Hắn nhìn xem kia từng cái đình trệ trong hư không võ giả, nhưng trong lòng nghĩ đến hào quang màu tím kia, Mẫn Diệt Nguyên Lôi vừa mới ầm vang đem phóng tới Hỗn Nguyên phủ người, trực tiếp hóa thành hư vô, chính là Mẫn Diệt Nguyên Lôi dựa theo Duyên Sơn Thanh ký ức. Loại này Mẫn Diệt Nguyên Lôi vốn phải là toàn bộ Hỗn Nguyên phủ cấp cao nhất cuối cùng lực lượng phòng ngự một trong, nhưng là bây giờ cái kia cái thứ nhất xông ra người còn không có kề Hỗn Nguyên phủ, vậy mà liền bị cái này Mẫn Diệt Nguyên Lôi oanh kích. Nhìn đến Hỗn Nguyên phủ vị tổ sư nào đối với Hỗn Nguyên phủ trận pháp có không nhỏ điều chỉnh. Đường Dụ, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguyên Thủy chi chủ đem ánh mắt thu hồi, đột nhiên trầm giọng hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thủy chi chủ, biết hắn vấn đề này bên trong đồng dạng là thử chiếm đa số. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị tùy ý trả lời thời điểm, đã thấy một thân ảnh dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Hỗn Nguyên phủ bên trong. Hỗn Nguyên phủ bên trong lại có người, khi nhìn đến thân ảnh này thứ nhất thời gian, Đường Dụ đôi mắt liền biến đến vô cùng trịnh trọng. Cho tới nay, Đường Dụ đều đem cái này Hỗn Nguyên phủ trở thành chính mình nhất định được đồ vật. Hiện mà nay Hỗn Nguyên phủ bên trong tình hình thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe một cách hảo đáng thanh âm trong hư không quanh quẩn nói: Hỗn Nguyên vô chủ, người có đức có thể được. Các ngươi nếu như muốn đạt được Hỗn Nguyên phủ, tận có thể đi lên thử một lần. Nương theo lấy thanh âm này, một tòa màu tím bập thềm từ Hỗn Nguyên phủ bên trong phủ diêu mà xuống, nháy mắt kéo dài đến trước mắt mọi người. Nếu như nói lúc bắt đầu đám người đối với Đường Dụ đều tràn đầy đề phòng, như vậy hiện tại bọn họ đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đường Dụ. Tu luyện Hỗn Nguyên bất diệt thân Đường Dụ trở thành mọi người tại đây trong mắt có thể giải quyết vấn đề người. Đường Dụ, ngươi biết người này là ai sao? Nguyên Thủy chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia nghi ngờ nói: Ta nhìn Hỗn Nguyên phủ ghi chép tựa như không có nói tới qua người này. Đường Dụ không biết người này là ai, dựa theo Duyên Sơn Thanh ký ức, Hỗn Nguyên phủ bên trong tựa như không có một người như vậy. Thế nhưng là cái này loại tại Duyên Sơn Thanh trong trí nhớ không tồn tại người, dĩ nhiên Đường Hoàng xuất hiện ở Hỗn Nguyên phủ bên trong, mà lại lời từ hắn trông được, hắn tựa như chính là Hỗn Nguyên phủ chủ nhân. Ta không biết hắn là ai. Đường Dụ trịnh trọng hướng phía thân ảnh kia nhìn một cách nói: Bất quá lai lịch của người này thật là có chút dường dị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này hiển nhiên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thượng Cổ Nguyên Đế lạnh lùng nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, thân ảnh kia đã nói tiếp: Nếu như các vị không dám đăng lâm Hỗn Nguyên phủ, vậy liền mời tự động rời đi. Cầm Hỗn Nguyên phủ, có thể không tiếp đãi không có dũng khí người. Đăng một cái Hỗn Nguyên phủ lại như thế nào? Một cái khuôn mặt thô hào cường giả đột nhiên đằng không hướng phía cái kia màu tím bập thềm xông tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 907 Hỗn Nguyên phủ nguyền rùa. Khuôn mặt thô hào cường giả thuận theo màu tím bập thềm dậm chân hướng về phía trước, hắn liên tiếp đi tiếp hơn ngàn cái bập thềm, sát na ở giữa liền đã đi một phần tư bập thềm, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Loại này tình hình để không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra kích động thần sắc. Càng có người tại lúc này yêu nguyên đằng không mà lên, rơi vào cái kia màu tím trên bậc thang. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người rơi vào thông hướng Hỗn Nguyên phủ màu tím trên bậc thang, Nguyên Thủy chi chủ bọn người có chút ngồi không yên. Mặc dù cái này Hỗn Nguyên phủ bên trong mang theo một tia dược dị, nhưng là đối với bọn họ đến nói, cái này Hỗn Nguyên phủ càng đại biểu cho to lớn cơ duyên. Nếu như bọn họ đem to lớn cơ duyên ném qua một bên, như vậy liền đại biểu cho bọn họ đem cử ly mạt kiếp đại cơ duyên càng xa hơn một bước. Loại này kết quả là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sở dĩ tại phần lớn người leo lên màu tím bập thềm về sau, Nguyên Thủy chi chủ mấy người cũng đi theo sông lên màu tím bập thềm. Đường Dụ mắt thấy cái kia nguy nga Hỗn Nguyên phủ bên trên giống như thiên thần thân ảnh cũng đi theo đằng không sông tới. Hỗn Nguyên phủ bí pháp Đặc biệt là về Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 15 công pháp. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì không có cái này một bộ phận công pháp, hắn hiện đang một mực đều khó mà bình thường tấn cấp Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 15. Huống chi, Hỗn Nguyên phủ thủ đoạn khác, với hắn mà nói cũng trọng yếu vô cùng. Cái kia cái thứ nhất xông lên màu tím nấc thang thô hào cường giả, vẫn như cũ đang nhanh chóng hướng về phía trước sông. Chỉ bất quá hắn tốc độ lại chậm chậm lại. Đã đến màu tím bậc thềm vị trí trung tâm, hắn đã từ cái kia chạy mau biến thành từng bước một đi lên. Loại này biến hóa tự nhiên là không thể gạt được Đường Dụ mấy người. Mặc dù không có thương lượng, nhưng là từng cái đều đem tốc độ của mình hạ xuống mấy phần. Mà liền tại Đường Dụ mấy người thuận theo Hỗn Nguyên phủ bậc thềm hướng lên mà đi thời điểm, một tòa bích hồ nước màu xanh lục bên trong nhẹ nhàng nổi lên bọt nước. Nương theo lấy cái này nổi lên bọt nước, một giọt trong suốt giọt nước vô thanh vô tức bay lên. Cái này giọt nước nháy mắt nở lớn vạn lần, hóa thành một cái cự đại thủy cầu. Ba thân ảnh từ đi theo thủy cầu bên trong vọt ra. Nếu như Đường Dụ đám người đang nơi này, liền sẽ phát hiện cái này ba thân ảnh rõ ràng là bọn họ một mực đang truy tìm ba đại nguyên chủ. Ba đại nguyên chủ lấy bí pháp trốn vào giọt nước biến hóa thế giới bên trong, cũng đem cái này giọt nước dung nhập vào một cái không đáng chú ý đầm nước, từ đó tránh cho bị Đường Dụ mấy người phát hiện. Loại này thủ đoạn mặc dù không tính là quá đặc biệt, nhưng là tăng thêm ba đại nguyên chủ bí pháp, người bình thường thật là tìm không được tung tích của bọn hắn. Nhưng là loại này thủ đoạn đối với ba đại nguyên chủ đến nói, thật là một loại sỉ nhục, một loại để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu sỉ nhục. Bọn họ ba đại nguyên chủ tung hoành thiên hạ, có thể nói chỉ có bọn họ khó xử người khác phần, lúc nào biến thành người khác làm phó hắn nhóm. Hỗn Nguyên phủ xuất thế thông huyền nguyên chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Đối với cái kia Hỗn Nguyên phủ, thông huyền nguyên chủ vẫn luôn là có ý tưởng. Đáng tiếc là hiện mà nay tình huống, hắn liền xem như lại có ý tưởng cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao Đường Dụ ở đâu, thượng tổ nguyên đế đám người đang nơi đó, bọn họ chỉ cần là lộ diện một cái, như vậy liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Có thể nói bọn họ đi Hỗn Nguyên phủ quả thực chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Trảm huyền nguyên chủ hừ lạnh một tiếng nói, Hỗn Nguyên phủ để bọn họ đạt được lại như thế nào, năm đó Hỗn Nguyên phủ chủ còn không phải chết tại chúng ta trong tay. Thông huyền nguyên chủ cùng trảm huyền nguyên chủ hai người bình thường đều không phải rất hợp giao, dù sao hai người danh hiệu liền có chút tương xung. Nhưng là lần này đối với trảm huyền nguyên chủ, thông huyền nguyên chủ cũng lộ ra một tia vẻ tán đồng. Những năm gần đây thiên địa linh khí khôi phục, để trốn đi ba người tu vi khôi phục rất nhanh. Hiện mà nay bọn họ so bị Đường Dụ bọn họ truy sát thời điểm, thực lực ít nhất tăng lên gấp 10. Nhưng là bọn hắn thực lực đề thăng, Đường Dụ đám người thực lực cũng tại đề thăng. Ở đây loại đồng dạng tăng lên tình huống dưới, bọn họ tự nhiên là chiếm không là cái gì chỗ tốt. Tốt, Hỗn Nguyên phủ nói với chúng ta tới chỉ là dệt hoa trên gấm. Đối với chúng ta mà nói, hiện mà nay trọng yếu nhất chính là đem tu vi của mình hoàn toàn khôi phục. Thái Hư Nguyên chủ mắt thấy Thông Huyền Nguyên chủ hai người thản nhiên nói. Thông Huyền Nguyên chủ cùng Trảm Huyền Nguyên chủ đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia chờ đợi. Vốn là tại vài thập niên trước, bọn họ liền cần phải khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực. Bọn họ lưu tại thời không trường hà bên trong chuẩn bị ở sau, bị ngạnh sinh sinh làm không dám sử dụng. Mà lại bọn họ còn tại trong đầm nước này giống như con chuột tránh nhiều năm như vậy. Thiên hạ này không phải là bọn họ lật tay thành mây trở tay thành mưa sao? Chờ khôi phục tu vi, ta cái thứ nhất muốn giết chính là Đường Dụ. Trảm huyền nguyên chủ thanh âm bên trong tràn đầy cắn răng nghiến lời hương vị. Đối với hắn mà nói là Đường Dụ phá hủy hết thảy. Nếu không phải Đường Dụ, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống loại này thiên địa. Nếu không phải Đường Dụ, những đối với kia bọn họ không phục tùng người, đã sớm đã trở thành tro tàn. Đi thôi, trước khôi phục tu vi lại nói. Thái hư nguyên chủ thản nhiên nói, có lẽ chờ chúng ta tu vi khôi phục thời điểm, chúng ta liền đã không gặp được đường rồi. Hỗn nguyên phủ bên trong, có đại khủng bố ba chữ. Thái hư nguyên chủ nói rất nhẹ, liền tựa như sợ có người nghe được lời của hắn. Thế nhưng là hắn như vậy giảng đại khủng bố ba chữ nói ra, lại làm cho Trảm huyền nguyên chủ cùng Thông huyền nguyên chủ hai người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Bị Thái hư nguyên chủ xưng là đại khủng bố, lại nên là cái gì đây? Theo Thái hư nguyên chủ thanh âm, ba người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Bọn họ nhanh chóng bấm pháp quyết, nháy mắt xung nhập hư không bên trong. Màu tím trên bậc thang, Đường Duệ nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Tại Thái hư nguyên chủ mấy người xuất hiện thời điểm, Đường Duệ liền đã có cảm ứng. Những năm gần đây, vì tìm kiếm ba đại nguyên chủ, Đường Duệ sử dụng không ít thủ đoạn. Những thủ đoạn này có liền bố trí tại vô tận thiên địa bên trong. Nếu như ba đại nguyên chủ không triển lộ khí tức, Đường Duệ tự nhiên vô pháp tìm kiếm bọn họ. Nhưng là bây giờ, cái này ba đại nguyên chủ đều đã đem khí tức của mình cho hiển lộ ra. Dưới loại tình huống này, Đường Duệ tự nhiên là minh bạch xảy ra chuyện gì. Loại này tình hình, Đường Duệ trước đó cũng có đoán trước. Ba đại nguyên chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hỗn Nguyên phủ xuất thế cái này loại cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ thừa cơ khôi phục tu vi của mình. Nhưng là biết thì biết, Đường Duệ lại không có cách nào giải quyết. Nếu như là chính hắn, hắn có thể từ bỏ Hỗn Nguyên phủ đơn độc truy sát ba đại nguyên chủ. Nhưng là hiện mà nay liên lụy người cũng không chỉ là chính hắn. Nguyên Thủy Chi chủ cùng Thượng Cẩu Nguyên Đế mấy người đều là truy sát ba đại nguyên chủ chủ lực. Một khi không có bọn họ, Đường Duệ chính mình là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Mà Hỗn Nguyên phủ xuất thế đã để muốn đột phá cảnh giới cao hơn Thượng Cẩu Nguyên Đế mấy người con mắt đều có chút đỏ lên. Bọn họ làm sao có thể vì đối phó ba đại nguyên chủ mà để những người khác đem cái này to lớn chỗ tốt cho đạt được. Chuyện này đối với bọn họ đến nói thực sự là quá uổng phí. Ngay tại Đường Duệ cao mày thời điểm, Nguyên Thủy Chi chủ cũng nhẹ nhàng nhíu mày một cách nói. Bọn họ thật đúng là lại đem nắm thời cơ. Chúng ta từ Hỗn Nguyên phủ ra, chỉ sợ cũng muốn đối mặt thực lực hoàn toàn khôi phục bọn họ. Thượng Cẩu Nguyên Đế đạp ở từng cách trên bậc thang, giống như một cái quân vương đang đi hướng mình bảo tỏa. Hắn nghe Nguyên Thủy Chi chủ cảm khái, lạnh lùng nói: ngươi nếu là không nguyện ý bọn họ khôi phục, có thể đi đuổi giết hắn nhóm. Cái này Hỗn Nguyên phủ chỗ tốt, ta có thể cam đoan chính mình chỉ cần 1/3. Thượng Cẩu Nguyên Đế lời nói có một loại trời sinh làm cho người tin phục mị lực. Nhưng là lúc này, vô luận là Đường Duệ vẫn là Nguyên Thủy Chi chủ, đối với lời của hắn đều không có mấy phần tin tưởng. Cũng chính bởi vì cái này loại không tin tưởng, sở dĩ tại Hỗn Nguyên phủ chỗ tốt nay xuất hiện về sau, bọn họ mới sẽ trực tiếp đem ba đại nguyên chủ từ bỏ. Đi tại phía trước nhất Thô Hào cường giả lúc này tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn hiện tại bước ra một cái bậc thềm, trọn vẹn cần 100 cái nháy mắt thời gian. Mà lại mỗi một bước ra, thân thể của hắn bên trong đều sẽ im ắng lay động một lần. Rất hiển nhiên cái này mỗi một bước đều để hắn nỗ lực cái giá không nhỏ. Đã có người nhanh muốn đuổi kịp cái kia diện mục Thô Hào cường giả. Mà cái kia diện mục Thô Hào cường giả tựa như bởi vì cảm thấy áp lực, thần sắc trở nên càng thêm vội vàng, cũng càng thêm điên cuồng. Quanh cách Hỗn Nguyên phủ còn có 100 cái nấc thang thời điểm, cái kia Thô Hào cường giả thân thể nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, tiêu tán tại hư không bên trong. Loại này tình hình để người không khỏi trong lòng phát lạnh. Tại cái kia Thô Hào cường giả thân thể vỡ vụn nháy mắt, Đường Duệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác, một loại trong mắt mình Hỗn Nguyên phủ lập tức biến đến tựa như càng thêm ngưng thực cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Hỗn Nguyên phủ lại biến thành loại này dáng vẻ? Tại Thô Hào cường giả bỏ mình sát na, một cách đi theo tại Thô Hào cường giả sau lưng, mặc áo giáp màu tím nam tử trẻ tuổi tựa như cảm thấy áp lực. Hắn bỗng nhiên ngừng chính mình bước chân tiến tới. Sau đó đằng không. Hướng phía màu tím nấc thang phía dưới. Nhanh chóng vọt xuống dưới. Hắn không muốn đi vào Hỗn Nguyên phủ, hắn muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại hắn đằng không mà lên nháy mắt. Một cỗ vô thanh vô tức lực lượng. Lần nữa đem hắn bao phủ. Cũng chính là sát na. Thân thể của hắn. Đồng dạng biến thành hư vô. Loại này tình hình thực sự là để người cảm thấy trái tim băng giá. Tại sao sẽ là như vậy? Có cường giả nhìn xem đã tiêu tán đồng bạn, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ hô. Cái kia đứng tại Hỗn Nguyên phủ đỉnh. Giống như thần linh thân ảnh. Lúc này thản nhiên nói. Vừa vào Hỗn Nguyên phủ. Không thành công thì thành nhân, thanh âm này nghe vào rất lạnh nhạt. Thế nhưng là ở đây lạnh nhạt bên trong. Lại ẩn hàm một loại lạnh lùng. Một loại sinh tử từ ta. Nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế thần sắc cũng đều có chút khó coi. Hai người bọn họ đồng dạng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người bọn họ cũng có rời đi xung động. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng. Lúc này, nếu như hai người mình đằng không rời đi, như vậy kết quả sau cùng, rất có thể là cùng cái kia muốn đi người đồng dạng. Vô thanh vô tức tiêu tán. Đây tột cùng là cái gì? Nguyên thủy chi chủ hỏi một cách nhìn qua không có đầu đuôi vấn đề. Đối với hắn vấn đề này, đường dụ cùng thượng cổ nguyên đế đều minh bạch. Nguyên thủy chi chủ hỏi chính là cái gì chu sát cái kia chuẩn bị thoát đi người. Hỗn Nguyên phủ nguyền rủa trả lời nguyên thủy chi chủ. Cũng không phải là đường dụ. Cũng không phải thượng cổ nguyên đế. Mà là cái kia cao cao tại thượng. Giống như thần linh thân ảnh. Ta có một tấm thẻ xính xính 93 chương 908 Hỗn Nguyên 13 tử Hỗn Nguyên phủ nguyền rủa mấy chữ này. Để tâm thần của người ta đều cảm thấy run rẩy. Hỗn Nguyên phủ vì sao lại có nguyền rủa loại này nguyền rủa? Lại là thế nào phát ra? Đường dụ cùng thượng cổ nguyên đế mấy người nhất thời ở giữa đều đã nghĩ đến Hỗn Nguyên phủ hủy diệt tình huống. Hỗn Nguyên phủ sở dĩ hủy diệt cũng không phải là bởi vì Hỗn Nguyên phủ không đủ mạnh, mà là bị ba đại nguyên chủ liên thủ vận dụng thiên địa hồng lô trấn áp Hỗn Nguyên phủ. Hỗn Nguyên phủ bên trong tất cả mọi người dưới loại tình huống này có thể nói đều là chết vô cùng biệt khuất. Ở đây loại biệt khuất hạ chết đi người, tự nhiên có người bình thường không có oán niệm. Oán niệm như biển đả thương người vô hình. Đường Dụ nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, lặng lẽ hướng phía thân ảnh này sử dụng thẻ dính dán. Hắn ngược lại muốn xem thân ảnh này bên trên đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì kỹ năng. Nhưng là để Đường Dụ thất vọng là hắn thẻ dính dán không thành công. Không phải hắn sử dụng thẻ dính dán cấp độ không đủ, mà là tại dán quá trình bên trong hắn đạt được đáp án. Dĩ nhiên là gián đối tượng không tồn tại. Gián đối tượng không tồn tại nói cách khác, trước mắt thân ảnh này căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh. Hắn đừng không phải liền là Hỗn Nguyên phủ vô tận oán niệm tụ tập mà thành đồ vật. Nghĩ đến Hỗn Nguyên phủ vô tận oán niệm, Đường Dụ thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Những oán niệm này có thể nói là hận ý trùng thiên. Bọn họ chấp trường Hỗn Nguyên phủ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đạt được. Chúng ta như thế nào mới có thể có được Hỗn Nguyên phủ truyền thừa? Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ hướng phía thân ảnh kia hỏi. Thân ảnh kia nhìn xem Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia đạm mạc nói. Ngươi mặc dù đạt được một chút Hỗn Nguyên phủ truyền thừa, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể so những người khác càng thêm thoải mái mà đạt được Hỗn Nguyên phủ đồng ý. Tương phản, tại một chút phương diện, ngươi so những người khác sẽ càng thêm khó khăn. Đối với loại lời này, Đường Dụ mặc dù từ trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là hắn hay là lặng lặng nghe, chờ đợi lấy thân ảnh kia nói tiếp. Có thể có được Hỗn Nguyên phủ truyền thừa chỉ có một người. Thân ảnh kia thản nhiên nói, thực lực không đủ chết ở đây kia là tự tìm. Ngay tại thân ảnh này nói chuyện nháy mắt, lại một cái cố gắng đi về phía trước cường giả. Tại màu tím trên bậc thang, vô thanh vô tức tiêu tán. Loại này tình hình để màu tím trên bậc thang cường giả trong lòng run lên. Mặc dù rất nhiều người đang hướng phía Hỗn Nguyên phủ trèo đăng thời điểm, liền biết cái này Hỗn Nguyên phủ cũng không phải là dễ dàng như vậy trưởng khống. Nhưng là bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, một cái Hỗn Nguyên phủ bên trong dĩ nhiên dấu to lớn như thế hung hiểm. Hỗn Nguyên phủ sẽ chỉ có một cái truyền nhân Nguyên Thủy chi chủ cùng thượng cổ Nguyên Đế. Nghe thân ảnh này, đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia âm lãnh. Hai người bọn họ với tư cách thời đại thượng cổ cử phách, có thể nói không biết trải qua bao nhiêu sự tình. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đem tính mạng của mình giao cấp trưởng khống. Hiện mà nay tình huống để bọn họ cảm thấy thật là có chút khó giải quyết. Giả thần giả vượt, ngươi đi chết đi. Một cách đã đi qua tất cả màu tím nấc thang cường giả, một đao hướng phía cái kia giống như thiên thần thân ảnh trùng điệp chém giết tới. Một đao kia ẩn hàm hai loại trở lên thiên địa chí lý, hơn nữa còn đều là đạt đến đại thừa cảnh giới thiên địa chí lý. Có thể nói một đao kia chỗ ẩn hàm chính là thiên địa khó mà tan tác chi lực. Tại loại này một đao dưới, cơ hồ mọi ánh mắt đều hướng phía cái kia xuất đao người nhìn sang. Bọn họ đều muốn nhìn một chút một đao kia đến tột cùng có một cái kết quả như thế nào. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái này xuất đao người có chút lỗ mãng. Nhưng là tại mặt khác một số người nhìn đến, bọn họ lại cảm thấy người này có đầy đủ quyết đoán. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện mà nay tình huống dưới, muốn nhất cử đạt được Hỗn Nguyên phủ, chém giết cái này nắm trong tay Hỗn Nguyên phủ thân ảnh, tựa như là một cách lựa chọn tốt. Đao quang chém ngang, không có thể tan tác, không có có bất kỳ tránh né, không có có bất kỳ ngăn cản. Một đao kia trực tiếp đem giống như thiên thần thân ảnh trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Loại này tình hình để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Xuất đao người đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn làm một thời đại thượng cổ cường giả, có thể nói bản thân cũng trải qua không ít chiến đấu. Loại này tình huống dưới, hắn lựa chọn thứ nhất chính là nhanh chóng lui lại. Giết không được đối thủ của mình, như vậy liền phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Có thể nói lựa chọn của hắn không gì đáng trách. Nhưng là ngay tại hắn lui về màu tím trên bậc thang thời điểm, hắn vẫn không có lọt vào bất kỳ phản phệ. Liền tựa như căn bản lại không tồn tại cái gì phản phệ. Ngươi không cần sợ hãi, trên thực tế ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không có lỗi gì nhầm. Thanh âm bình tĩnh lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Thế nhưng là lúc này nghe loại thanh âm này, người xuất thủ kia lòng đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Hắn có một loại cảm giác như có một loại phi thường không tốt tình huống liền phải rơi vào trên người mình. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền bấm pháp quyết, để cho mình cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có bỏ chạy, hắn mới có thể giữ được tính mạng. Chỉ có bỏ chạy, hắn mới có thể làm cho mình không đến mức nhận thương tổn quá lớn. Hắn độn tốc độ chạy rất nhanh. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn xông ra cái kia màu tím bập thềm vạn trượng cử ly nháy mắt, tại thần quang bọc vào thân ảnh, vô thanh vô tức sụp đổ. Loại này tình hình để người từ đáy lòng phát lạnh. Ngươi giết ta, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi muốn đào thoát Hỗn Nguyên phủ khảo nghiệm, đó chính là chết. Còn giống như thần linh thân ảnh lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn nhìn xem cái kia màu tím bật thềm, thản nhiên nói, cái này một cái sát na trên cơ bản đã không có người đả kích giết thân ảnh này chủ ý. Đường dụ, chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Thủy chi chủ trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Đối với Nguyên Thủy chi chủ vấn đề, Đường dụ rất là bình tĩnh nói, cái này Hỗn Nguyên phủ oan hồn tựa như tại dựa theo một loại quy tắc đang vận hành. Chúng ta đã không có cách nào đánh vỡ cái này loại quy tắc. Như vậy ngay tại cái này loại quy tắc chuyến về sự tình chính là, huống chi mục đích của chúng ta cũng là nắm giữ lấy Hỗn Nguyên phủ. Đường dụ lời nói liền xem như không nói, Rất nhiều người cũng chuẩn bị làm như thế. Bọn họ nhất thời ở giữa khó mà từ Hỗn Nguyên phủ bên trong chạy đi. Cái kia liền chuẩn bị dựa theo Hỗn Nguyên phủ quy củ làm việc. Một khắc đồng hồ, có hơn 40 người đi tới màu tím nấc thang cuối cùng. Màu tím nấc thang cuối cùng là một tòa cử đại sân bãi. Sân bãi chợt nhìn là dùng một khối màu tím thần thạch lát thành mà thành. Mặc dù không có thần văn, nhưng nhìn đi lên lại có một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Cái kia còn giống như thần linh thân ảnh nhìn xem đạp lên quảng trường khổng lồ đám người. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia bích quang. Chúc mừng các ngươi thu được kế thừa Hỗn Nguyên phủ tư cách. 1000 cái nháy mắt thời gian, không thông qua đăng thiên thần bậc thang người, liền không có tư cách lưu tại nơi này. Những còn kia dừng lại tại màu tím thần bậc thang bên trên cường giả. Nghe được lời nói này nháy mắt, từng cái sắc mặt đều có chút bạc trắng. Bọn họ âm thanh khống sau đó phải phát sinh bọn họ không nguyện ý tiếp nhận vấn đề. Bất quá rất hiển nhiên, đối với việc này bọn họ nghĩ tới rồi. Màu tím bập thềm tại thân ảnh kia đang khi nói chuyện, liền đã vô thanh vô tức sụp đổ. Mà nương theo lấy màu tím nấc thang sụp đổ, những thân ảnh kia bị từ màu tím trên bậc thang bắn ra ngoài. Bọn họ không có chết, bọn họ nhẹ nhàng rơi vào xa xa hư không bên trong. Ha ha ha, chúng ta không có chết. Chúng ta dĩ nhiên không có chết, có cường giả thanh âm bên trong tràn đầy vẻ mừng như điên. Đối với cường giả này mà nói, bọn họ tại mấy người đồng bạn bỏ mình về sau liền đã tuyệt đạt được Hỗn Nguyên phủ tâm tư. Bọn họ muốn chính là từ cái này Hỗn Nguyên phủ bên trong trốn tới. Vốn là bọn họ cho rằng cách này khó hơn lên trời. Bởi vì từ cách này Hỗn Nguyên phủ oán niệm biểu hiện ra thủ pháp nhìn lại, hắn là tương đương hung áp. Nhưng là bây giờ nhìn đến cách này Hỗn Nguyên phủ oán niệm trên một ít chuyện, vẫn là tương đương giảng cứu. Tối thiểu nhất, hắn không có đem những này không hợp cách người trực tiếp chém giết. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế đám người thần sắc không thay đổi. Đối với bọn họ đến nói, bình an rời đi nơi này mặc dù không tệ, nhưng là mục đích của bọn hắn lại là tại Hỗn Nguyên phủ. Sở dĩ liền xem như bọn họ biết không thông qua màu tím bập thềm sẽ bị đưa ra ngoài, bọn họ vẫn như cũ chọn thông qua màu tím bập thềm. Cho tới một chút thực lực không đủ cường giả, lúc này đôi mắt bên trong thì nhiều một chút cảm xúc, một chút đáng tiếc. Chúc mừng các ngươi thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi tầng thứ hai khảo nghiệm muốn bắt đầu. Cái kia còn giống như thần linh thân ảnh đang khi nói chuyện. Ốm tay áo nhẹ nhàng huy động. Một cái cử đại lôi đài liền xuất hiện ở hư không bên trong. Cổ phác lôi đài bên trên chẳng những có người, hơn nữa còn có không phải một người. 13 cái cao thấp không đồng nhất, cầm trong tay khác biệt binh khí thân ảnh, lặng lặng nhìn chăm chú đường rồi mấy người. Thần sắc của bọn hắn nhẹ nhàng, để người nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn. Đối với cái này 13 thân ảnh, đường rụi đều biết. Không, phải nói đường rụi từ Duyên Sơn Thanh trong trí nhớ, thấy qua cái này 13 thân ảnh. Hỗn Nguyên 13 tử, Hỗn Nguyên phủ chủ 13 cái thân truyền đệ tử. Mỗi hơn một cái sự tình trí lý đạo thân cấp bậc tồn tại. Tại thời đại thái cổ, bọn họ mỗi một cái trên cơ bản đều có được hoành hành một phương thực lực. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bọn họ 13 cách tu luyện 13 loại bí pháp, có thể tạo thành một loại đại trận. Một loại có thể đối cứng cường giả tối đỉnh đại trận Hỗn Nguyên quy tịch đại trận. Các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ nếu là có thể tại bọn họ trong vây công kiên trì một khắc đồng hồ, liền xem như qua cửa ải. Cái kia giống như thần linh thân ảnh thanh âm nhất cử đạm mạc. Nếu là không tiếp tục kiên trì được đâu, một cách nhìn qua tựa như nhận biết Hỗn Nguyên 13 tử cường giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Không tiếp tục kiên trì được, cái kia đó là một con đường chết. Thanh âm đạm mạc, không có tình cảm chút nào. Người nói chuyện sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn nói, Hỗn Nguyên 13 tử hiện tại còn nắm giữ bọn họ khi còn sống bao nhiêu thực lực, bọn họ cùng ta không giống nhau. thanh âm kia mang theo một tia đạm mạc mà nói, bọn họ nắm giữ khi còn sống toàn bộ thực lực. Ha ha, thậm chí có thể nói, bọn họ so dĩ vãng, phối hợp càng thêm mô thiết. Cái kia còn giống như thần nhân oán linh. Thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ mà nói. Ngươi đã còn tính là hiểu rõ bọn họ. Như vậy liền từ ngươi người đầu tiên xuất thủ đi. Đặt câu hỏi cường giả thân hình cao lớn. Cả người cho người ta một loại uy vũ bá khí cảm giác. Thế nhưng là lúc này. Nghe lời nói này. Sắc mặt của hắn lại là một biến. Đừng bảo là ngươi không thể ra tay, như thế ngươi chỉ có một con đường chết. Ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 909 hỗn nguyên quy tịch, như thế phá trận cái kia bị xác định là sông trận cường giả. Đang nghe cách này ung dung lời nói về sau. Cả người thần sắc đều biến vô cùng khó coi. Đối với hắn mà nói, hắn rất muốn không xông đại trận này. Nhưng là từ cái kia oán linh khủng bố thủ đoạn đến xem, lúc này không xông trận, quả thực liền là muốn chết. Sở dĩ tại do dự nháy mắt, hắn vẫn là đằng không hướng phía lôi đài vọt tới. Tại hắn rơi trên lôi đài nháy mắt, 13 thân ảnh gần như đồng thời xuất thủ. Đao thương kiếm kích các loại binh khí, gần như đồng thời chém tới những binh khí này. Mỗi một loại công kích đều chỉ là chí lý đạo thân sơ kỳ. Nhưng là bọn họ đồng thời xuất thủ, lại tạo thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một mảnh không thể nghịch chuyển tĩnh mịch, cái kia bị xác định là sông trận người tồn tại. Thứ nhất thời gian nhanh chóng trốn tránh. Thế nhưng là thân thể của hắn lại tựa như lâm vào một mảnh đầm lầy bên trong. Ở đây trong đầm lầy, hắn muốn giãy giụa đều biến đến vô cùng gian nan. Mà cái kia 13 loại ẩn hàm khác biệt thiên địa chí lý binh khí lại không chậm chút nào, trực tiếp chém xuống tại trên người hắn. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia sông trận người thân thể liền hóa thành hư vô. Mà hỗn nguyên 13 tử lúc này khí thế so dĩ vãng tựa như càng thêm ngưng thật mấy phần. Mặc dù sông trận người tại hơn 40 đi qua màu tím nấc thang cường giả bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là hắn bỏ mình cũng thực sự là có chút quá nhanh. Thậm chí có thể nói có chút quá đột ngột. Nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế hai người, mặc dù tu vi so cái kia sông trận người muốn không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là muốn bọn họ vô thanh vô tức đánh giết người này lại là khó mà làm được. Nhìn xem cái kia hỗn nguyên 13 tử thân ảnh, đám người thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Từng đạo ánh mắt đều tụ tập tại đường ruột, nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế đám người trên thân. Đối với đại đa số người mà nói, ba người này có thể nói là trong đám người đỉnh tiêm nhân vật. Tại loại này sống chết trước mắt, chỉ có thể mong đợi bọn họ có thể tìm kiếm đào thoát con đường. Cái tiếp theo, cái kia còn giống như thần nhân thân ảnh, lần nữa trầm giọng quát. Không có người chủ động xuất thủ, thậm chí có người triệt thoái phía sau. Một đồng bạn chết đi, đã nhường bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như các ngươi không nguyện ý tự hành lên đài, vậy thì do ta đem hắn đưa lên. Còn giống như thần nhân thân ảnh nhìn xem mọi người ở đây, thanh âm bình thản, lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi, cái kia còn giống như thần nhân thân ảnh, hướng phía một cái rắn ba đầu thân cường giả một chỉ nói. Ngươi nếu là cái thứ hai leo qua màu tím bập thềm, như vậy hiện tại, liền có ngươi ra tay đi. Câu nói này để cái kia rắn ba đầu thân cường giả ba cái khuôn mặt toàn bộ lộ ra hoảng sợ chi ý. Hắn ba cái đầu lâu, từ trên dung nhan nhìn, tựa như không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là cái này ba cái đầu lâu, lại phân biệt đại biểu cho ba loại khác biệt thiên địa chí lý. Đem ba loại khác biệt thiên địa chí lý xung hợp làm một, người này tu vi cao cường có thể nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn lại không có nửa điểm nắm chắc, có thể từ cái này hỗn nguyên 13 tử uy hiếp bên trong sông ra đi. Nguyên đế cứu ta, hắn chính là thượng cổ nguyên đế thuộc hạ. Ở đây loại sống chết trước mắt, tự nhiên là hướng thượng cổ nguyên đế cầu cứu. Thượng cổ nguyên đế nhíu mày, hiện mà nay tình huống dưới, hắn còn không có nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Thực sự là không muốn tham dự tiến đến. Nhưng là tình hình bây giờ, hắn lại không thể không để ý tới. Cái này rắn ba đầu thân cường giả, chính là tâm phúc của hắn một trong. Nếu như tại loại thời điểm này, đối với mình tâm phúc sinh tử mặc kệ không hỏi. Như vậy về sau, đem không người nào nguyện ý vì hắn hiệu lực. Thế nhưng là quản, lại nên làm sao quản đâu, hắn mình thực lực chính hắn rõ ràng. Đối phó Hỗn Nguyên 13 tử bên trong một hai cái vẫn được. Nếu để cho hắn đối phó toàn bộ Hỗn Nguyên 13 tử, đây quả thực là lấy mạng của hắn. Nguyên Thủy Chi Chủ, chúng ta không thể nhìn chúng ta người. Chỉ như vậy một cách đi chịu chết. Thượng Cổ Nguyên Đế hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ trầm giọng nói. Hiện tại loại thời điểm này, Thượng Cổ Nguyên Đế cần chính là minh hữu. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ không thể nghi ngờ là một cách tốt nhất minh hữu lựa chọn. Nguyên Thủy Chi Chủ tâm tình vào giờ khắc này cũng không so Thượng Cổ Nguyên Đế nhẹ nhõm nhiều ít. Vốn là cho rằng Hỗn Nguyên Phủ là một cách to lớn cơ duyên, lại không nghĩ tới cái này Hỗn Nguyên Phủ dĩ nhiên một mảnh tử địa. Đối mặt Hỗn Nguyên 13 tử, hắn đồng dạng không có có bất kỳ biện pháp đường dụ. Nhanh lên một chút nghĩ một cách biện pháp. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng đường dụ quan hệ còn tính là không sai, sở dĩ lúc này vội vàng hướng phía đường dụ nói. Thượng Tổ Nguyên Đế cùng đường dụ quan hệ không tốt, sở dĩ hắn không thể thúc giục đường dụ. Nhưng là lúc này nghe Nguyên Thủy Chi Chủ thúc giục, hắn cũng gấp cắt nhìn xem đường dụ. Với hắn mà nói, tình huống hiện tại dưới, chuyện quan trọng nhất chính là mang theo mình người từ cách này trong nguy cuộc sông ra đi. Đường dụ ý niệm trong lòng không ngừng phun trào, muốn nói hắn hiện tại có chủ ý gì tốt, hắn thật không có. Mặc dù tu vi của hắn so dĩ vãng cường đại hơn nhiều, nhưng là cách này Hỗn Nguyên 13 tử, hắn cảm thấy mình vẫn như cũ không phải là đối thủ. Dù sao cách này Hỗn Nguyên 13 tử phối hợp thực sự là quá cường đại, hắn tại đối mặt Hỗn Nguyên 13 tử phối hợp căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Bất quá từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Hỗn Nguyên Phủ bên trong ẩn tàng lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại còn không có đạt được khó mà chống cự tình trạng. Nhóm người mình một cái hai cái, không phải cái này Hỗn Nguyên 13 tử đối thủ, thế nhưng là bọn họ có thể cùng nhau tiến lên. Nhóm người mình vì cái gì không thể? Tối thiểu nhất cùng nhau tiến lên, so dạng này bị Hỗn Nguyên 13 tử tiêu diệt từng bộ phận, nhiều rất lớn sinh cơ. Ý nghĩ như vậy phun trào, đường dụ liền hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ nói. Đã tả hữu đều là một cái chết, không bằng cùng một chỗ đồng thủ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế xứng sờ. Suy nghĩ của bọn hắn vẫn luôn tại chính mình nên như thế nào chiến thắng cái này Hỗn Nguyên 13 tử bên trên, lại không nghĩ tới cùng tiến lên vấn đề. Hiện mà nay, đường dụ đưa ra cùng tiến lên, để trong con ngươi của bọn họ hiện lên một tia kiên quyết. Đã đơn độc không chiến thắng được cái này Hỗn Nguyên 13 tử, như vậy hiện mà nay cũng chỉ có cùng nhau tiến lên. Cho tới có thể hay không phản phệ, bọn họ liền không lo được nhiều như vậy. Làm sao đều là một cái chết, còn không bằng liều một phen, nói không chừng dạng này liền sẽ có một chút hy vọng sống. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế đều là nắm giữ phi phàm quyết đoán người. Bọn họ tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, liền trầm giọng nói. Tốt, cái kia chúng ta liền cùng một chỗ đồng thủ. Rắn ba đầu thân cường giả lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm thấy có một tố cường đại lực lượng đã đem hắn bao phỏa. Ở đây loại uy hiếp dưới, hắn cảm thấy mình tùy thời đều có tử vong khả năng. Sở dĩ tại loại thời điểm này, hắn vấn đề lớn nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Nghe được Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế hai người làm ra quyết đoán, hắn có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Bất kể nói thế nào, lần này hắn không phải đi không công chịu chết. Xông đi lên, cùng một chỗ đồng thủ. Thượng Cổ Nguyên Đế hướng phía bốn phía hơn 40 cường giả nói. Các ngươi nếu như không đồng thủ, như vậy chết chính là các ngươi. cái kia hơn 40 vượt qua màu tím nấc thang cường giả, đều không phải người bình thường. Trên thực tế không dùng thượng cổ nguyên đế uy hiếp, bọn họ cũng biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Hiện mà nay tình huống, bọn họ chỉ có đồng tâm hiệp lực đụng một cái. Nếu không, bọn họ những này người đều muốn thân tử đạo tiêu. Động thủ rắn ba đầu thân cường giả, cái thứ nhất đằng không mà lên, liền gặp hắn sáu cái cánh tay đồng thời kết ấm, ba loại khác biệt thiên địa chí lý trong hư không tạo thành một cái cử đại ba màu cử ấm, hướng phía Hỗn Nguyên 13 tử nện hạ xuống. Thượng cổ nguyên đế cùng nguyên thủy chi chủ mặc dù trong lòng còn có quan sát, nhưng là tại rắn ba đầu thân cường giả động thủ về sau, bọn họ cũng nhanh chóng xuất thủ các loại bí pháp, còn giống như phô thiên cách địa, hướng phía Hỗn Nguyên 13 tử nện hạ xuống. Hỗn Nguyên 13 tử đối với loại này tiến công cũng không có bất kỳ kinh ngạc, cũng không có một người mở miệng nói chuyện, liền tựa như nhận vây công không phải bọn họ. Cái kia giống như thần linh oán linh, đồng dạng không có mở miệng, càng không có bất kỳ động tác gì, liền tựa như cái này vây công xuất thủ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hỗn Nguyên 13 tử đao thương kiếm kích hóa thành vô tận quy tịch chi ý, hướng phía Đường Dụ mấy người rơi xuống. Mặc dù tử uy thế đã nói bọn họ công kích cùng vừa mới không hề có sự khác biệt, nhưng là trên thực tế bọn họ đối mặt địch nhân lại trở thành hơn 40 đỉnh cấp cường giả. Bọn họ cũng không có tập luyện qua như thế nào phối hợp, nhưng là giữa bọn hắn phối hợp lại là thiên ý vô phùng. Nguyên thủy chi chủ chặn một thanh chém xuống đao, Đường Dụ chặn một thanh trường kiếm, mà thượng cổ nguyên đế thì chặn một đầu trường thương. Đủ loại công kích nháy mắt toàn bộ bị ngăn trở. Nương theo lấy những này công kích bị ngăn trở, càng có cường giả bắt đầu phản kích. Ẩn hàm khai thiên tịch địa chi ý đao quang, ẩn hàm đứng diệt hết thảy chi lực phủ mang, ẩn hàm nghiền ép hết thảy bí pháp. Nương theo lấy những này phản kích, Hỗn Nguyên 13 tử công kích càng ngày càng yếu, rất đến cuối cùng đều đã uy hiếp không được người. Oanh nương theo lấy cuồng bảo huyền mang, Hỗn Nguyên 13 tử bên trong một cái vóc người cao lớn cường giả trực tiếp hóa thành nát bấy. Mà liền tại cái kia ra huyền người thu hồi nắm đấm nháy mắt, thân thể của hắn cũng đừng một cỗ vô hình hào quang màu tím bao vây. Cái này loại bao khỏa cũng không có bất kỳ tổn thương. Mà liền tại cái này loại bao khỏa xuất hiện trong nháy mắt, thân ảnh của người nọ đã bay ra khỏi lôi đài. Đường Dụ vẫn luôn là tại du đấu, nhưng là bị công kích của hắn bao vây Hỗn Nguyên 13 tử bên trong người, lúc này lại là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nhìn xem cái kia bị hào quang màu tím bao khỏa ra lôi đài cường giả, Đường Dụ trong lòng nhiều hơn một tia sáng tỏ. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền thúc sụp bàn nhược ma ha thần luôn lực lượng, hướng phía cái kia Hỗn Nguyên 13 tử bên trong người trùng điệp rơi đập mà xuống. Một cái sát na, cái kia Hỗn Nguyên 13 tử bên trong người trực tiếp hóa thành hư vô. Một mảnh tử sắc quang mang giờ khắc này cũng bắt đầu đem Đường Dụ bao khỏa. Chẳng những Đường Dụ, nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế đồng dạng không phải người ngu. Loại này tình huống dưới, bọn họ gần như đồng thời đối với cùng chính mình đối chiến Hỗn Nguyên 13 tử bên trong người xuất thủ. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, đã bị bọn họ áp chế đến hạ phong Hỗn Nguyên 13 tử bên trong người đều hôi phi yên diệt. Khi lôi đài bên trên Hỗn Nguyên 13 tử thân ảnh lần lượt sụp đổ về sau, Đường Dụ chờ 13 người liền bị hào quang màu tím bao khỏa, hướng phía hư không vọt tới. Chúc mừng qua cửa ải, Hỗn Nguyên phủ tài nguyên, các ngươi sẽ có một người có thể kế thừa. Ta có một tấm thẻ xính xính 93 chương 910 Hỗn Nguyên thiên cương đồ Hỗn Nguyên 13 tử. Mỗi một cái trên thân đều có một cái danh ngạch để Đường Dụ mấy người khiếp sợ. Cũng không phải là Hỗn Nguyên 13 tử trên thân chỗ ẩn hàm danh ngạch, mà là chém giết Hỗn Nguyên 13 tử tình huống. Loại này cùng nhau tiến lên chém giết, dĩ nhiên cũng có thể qua cửa ải, chúng ta dạng này liền xem như qua cửa ải. Ngươi vì cái gì không nói sớm, chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Một cái khuôn mặt cổ phác, trên thân tràn ngập màu đồng cổ lân phiến, cho người ta một loại uy vũ vô song cảm giác nam tử trung niên, tức giận hướng phía cái kia một như thần nhân oán linh nói. Đối với cái này loại quát lớn, oán linh cũng không có lộ ra nửa tia sinh khí bộ dáng. Hắn thản nhiên nói, chuyện của các ngươi, ta tại sao muốn nhắc nhở các ngươi? Phải thừa kế Hỗn Nguyên phủ người, hoặc là đỉnh cấp cường giả, hoặc là chính là trí tuệ vô song, không bị phổ thông sự vật trói buộc nhân vật. Ngươi bị biểu tượng trói buộc, vậy liền đại biểu cho ngươi không có tư cách kế thừa Hỗn Nguyên phủ, chết cũng liền chết. Một câu nói như vậy, mang theo một tia mỉa mai, một tia thản nhiên. Cái kia khuôn mặt cổ phác cường giả, đôi mắt bên trong có chút bốc hỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa tranh luận thời điểm, liền nghe cái kia oán linh nói tiếp. Nghĩ ta Hỗn Nguyên phủ, lẽ ra không nên dễ dàng như thế bị hủy diệt. Ba đại nguyên chủ sở dĩ có thể hủy diệt chúng ta, là bởi vì chúng ta trên một ít chuyện bị chính mình nhận biết trói buộc. Cũng chính bởi vì dạng này, sở dĩ chúng ta mới sẽ mắc sai lầm mà kế thừa Hỗn Nguyên phủ người. Tuyệt đối không cho phép cùng chúng ta phạm tương đồng sai lầm. Oán linh nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười mà nói. Tiếp xuống, các ngươi phải đối mặt chỉ có một điểm. Đó chính là nhìn có thể tại trong thời gian nhanh nhất, tìm hiểu ra Hỗn Viên Thiên Cương đồ, trước hết nhất tìm hiểu ra đến người, liền có thể có được hoàn chỉnh Hỗn Nguyên phủ truyền thừa. Mà nếu như tại trong thời gian quy định, các ngươi đều lĩnh hội không ra, cái kia cũng sẽ không cần ở đây lãng phí thời gian. Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ tại Duyên Sơn Thanh trong trí nhớ, Đường Dụ nghe nói qua cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ. Chỉ bất quá Duyên Sơn Thanh cũng không có nhìn qua cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ. Không phải hắn không muốn xem, mà là hắn không có tư cách này. Tại Hỗn Nguyên Phủ, cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ chỉ có Hỗn Nguyên Phủ dòng chính, cấp bậc đạt được Hỗn Nguyên 13 tử cấp bậc, mới có thể đủ quan sát. Bình thường Hỗn Nguyên phủ đệ tử căn bản cũng không có tư cách quan sát Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ. Đối với Hỗn Nguyên phủ đến nói, cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ thực sự là quá trọng yếu. Nó chính là toàn bộ Hỗn Nguyên phủ công pháp tổng cương. Vậy lính hội ít đây này hỏi ra vấn đề, cũng chính là cái kia khuôn mặt cổ phác tồn tại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định. Lính hồi ít sẽ bị xóa đi về Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ hết thảy ký ức. Oán linh thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Xóa đi về Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ hết thảy ký ức. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng là muốn xóa đi Nguyên Thủy Chi Chủ loại này tồn tại ký ức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia vẻ không tin. Bọn họ đối với tâm thần của mình có thể nói là tương đương tự tin. Các ngươi không cần hoài nghi, cái kia oán linh lạnh nhạt thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin nói. Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ bên trong đã bị hạ nhất cấm chỉ, chính là toàn bộ Hỗn Nguyên phủ cấm chỉ. Trừ phi tu vi của các ngươi có thể đánh vỡ cái này cấm chỉ, bằng không các ngươi ai cũng không có cách nào ghi nhớ Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ bất luận nội dung gì. Sở dĩ các ngươi liền không nên nghĩ chuyện khác, vẫn là đem tinh lực đặt ở đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ tìm hiểu thêm đi. Nương theo lấy oán linh câu nói này, bao vây lấy Đường Dụ bọn họ hào quang màu tím nhanh chóng phun trào, cũng chính là sát công phu kia. Đường Dụ liền phát hiện chính mình dĩ nhiên ở vào một tòa cổ phác trong cung điện. Cung điện này sở dĩ trở thành cổ phác là bởi vì trong cung điện này căn bản cũng không có bất kỳ trang trí. Thô giáp cử thạch dựng mà thành cung điện cùng giống như tiên cảnh Hỗn Nguyên phủ, nhìn qua có chút không hợp nhau. Nhưng là đi vào tòa cung điện này nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy bên trong cung điện này tựa như ẩm chứa một loại đặc thù hương vị. Một loại thiên địa sơ khai đại đạo đơn giản nhất khí tức. Tại đại điện này chính bên trong vị trí là một mảnh đen kịt. cái gì cũng không có. Liền tựa như một đoàn đen kịt mực nước. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này một đoàn mực nước nháy mắt, Đường Dụi trong lòng liền dâng lên một tia hiểu rõ. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ. Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ dĩ nhiên là như thế một cách bộ dáng, có thể nói rất là vượt quá Đường Dụi dự kiến. Bất quá hắn khi nhìn đến cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ nháy mắt, Đường Dụi đôi mắt liền bị Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ hấp dẫn. Đen như mực bức họa, tựa như cái gì cũng không có. Nhưng là khi nhìn đến bức họa này nháy mắt, Đường Dụi rõ ràng thấy được một cái người khổng lồ tại triển hiện loại loại thần thông. Một cái sát na, cự đỉnh đầu của người Kim Đăng Khánh Vân phun trào. Trong nháy mắt, tại cự đầu đỉnh đầu của người, vô tận huyền hoàng chi khí hội tụ thành một cái hai màu huyền hoàng chung lớn, chấn áp cửu thiên thập địa thiên địa chí lý. Lại là một cái sát na, cái kia huyền hoàng chi khí biến thành có âm dương nhị khí, trong hư không hóa thành vô tận thiên địa hỗn động. Hết thảy cho người ta một loại vạn vật diễn hóa đều ở một mưu toan bên trong cảm giác. Ha ha ha. Diệu diệu diệu, một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Từ ánh mắt của hắn bên trong, Đường Dụi cảm giác được hắn nhất định là có chỗ lĩnh hội. Mà lại lĩnh hội đoạt được, còn không phải phổ thông lĩnh ngộ. Hẳn là giải quyết hơn một cái năm không có giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Một cái ý niệm trong đầu bên trong, Đường Dụi đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia trịnh trọng. Đối với mình lĩnh hội năng lực, Đường Dụi vẫn luôn cảm thấy không sai. Hắn những năm gần đây dán rất nhiều thiên tài nhân vật kỹ năng. Những này kỹ năng dán chẳng những để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn để ngộ tính của hắn cũng vượt qua bình thường thiên tài nhân vật. Nhưng là bây giờ, đối mặt thượng tổ nguyên đế, nguyên thủy chi chủ loại này đỉnh cấp nhân vật, Đường Dụi đối với mình có phải hay không có thể trên ngộ tính vượt qua những này người, thật sự chính là không có quá lớn lòng tin. Dù sao lĩnh hội loại chuyện này có lúc chính là như vậy một tia linh cơ. Mà cái này một tia linh cơ có lúc cùng tu vi có quan hệ, có lúc nhưng lại cùng chính mình cơ duyên có quan hệ. Tại loại này tình huống dưới, nếu như đem hết thảy hy vọng toàn bộ thả trên lĩnh hội, cái kia đối với mình đến nói thực sự là có chút quá mạo hiểm. Đường Dụi một ý niệm liền quyết định sử dụng thẻ dính dán. Hiện mà nay hắn nắm giữ Huyền Thiên Thần Đỉnh, đại lượng thần cấp thú tinh bổ sung, đã nhường Đường Dụi không cần tại bổn xỉn thần năng sử dụng. Vừa lĩnh hội vừa dán, đối với Đường Dụi đến nói cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề. Trong lòng hạ quyết tâm, Đường Dụi cái thứ nhất liền hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ dán. Mặc dù Nguyên Thủy Chi Chủ một mực biểu hiện rất điệu thấp, nhưng là Đường Dụi trực giác lại đem Đường Dụi trở thành chính mình chủ yếu nhất đối thủ. Dán thất bại, dán thành công, kỹ năng lặp lại lần lượt dán, lần lượt thất bại. Tại cái này lần lượt dán bên trong, Đường Dụi cuối cùng dính dán vào chính mình hy vọng đạt được vật phẩm. Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ sơ ngộ nhìn thấy cái này lộ ra ở trong lòng vật phẩm, Đường Dụi thứ nhất thời gian liền để kỹ năng này chui vào trong cơ thể của mình. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ, Đường Dụi chính mình cũng không ít lĩnh ngộ. Thế nhưng là tại dung nhập Nguyên Thủy Chi Chủ cảm ngộ về sau, Đường Dụi đột nhiên phát hiện cách này Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ lĩnh ngộ dĩ nhiên so với mình sâu. Đường Dụi cảm giác đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng là theo hoàn toàn dung hợp Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ cảm ngộ, Đường Dụi trong lòng dâng lên một tia hiểu rõ. Cách này Nguyên Thủy Chi Chủ không hổ là thời đại thượng cổ đỉnh cấp nhân vật. Hắn dĩ vãng dĩ nhiên nhìn thấy qua một loại gọi là Nguyên Thủy Khai Thiên Đồ bảo vật. Cái này Nguyên Thủy Khai Thiên Đồ không có kỹ năng, chỉ có thiên địa chí lý diễn hóa. Nguyên Thủy Chi Chủ sở dĩ có thể đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ có sâu như vậy lĩnh ngộ, hoàn toàn đều là bởi vì hắn dĩ vãng tìm hiểu tới Nguyên Thủy Khai Thiên Đồ. Nhìn đến Nguyên Thủy Chi Chủ bọn người có chính mình không biết nội tình, Trong lòng may mắn quyết định của mình, Đường Dụ liền đem thẻ dính sán đối tượng chuyển hướng Thượng Cổ Nguyên Đế. Thượng Cổ Nguyên Đế tại thời đại Thượng Cổ, so Nguyên Thủy Chi Chủ đều là phải cường đại tồn tại. Đối với loại này nhân vật, Đường Dụ tự nhiên là sẽ không phớt lờ. Dán. Dán. Dán rất nhanh. Thượng Cổ Nguyên Đế đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ lĩnh ngộ cũng bị Đường Dụ dán đi qua. Cách này Thượng Cổ Nguyên Đế ngược lại là không có nhìn qua Nguyên Thủy Khai Thiên Đồ. Nhưng là ngộ tính của hắn thực sự là quá mức cường đại. Đường Dụ cảm thấy mình lĩnh hội đã đủ nhiều, lại không nghĩ tới Thượng Cổ Nguyên Đế nương tựa theo chính mình ngộ tính chỗ lĩnh hội đồ vật, dĩ nhiên so với mình lĩnh hội còn muốn nhiều. Gia hỏa này còn thật không là bình thường mạnh. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền hướng phía những người khác dán lên. Rất nhanh, đủ loại về Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ lĩnh hội liền đã dung nhập vào Đường Dụ trong lòng. Những này lĩnh hội dung nhập, để đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, Đường Dụ dần dần cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ mạch lạc. Thậm chí hắn đã loáng thoáng nắm được toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ vận chuyển mơ hồ. Ngay tại Đường Dụ lĩnh hội dán quên cả trời đất thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc tại đại điện bên trong ầm vang vang lên. Lĩnh hội thời gian đến, hiện tại mời tất cả lĩnh hội người đình chỉ lĩnh hội. Nếu không, chết mặc dù tại Hỗn Nguyên 13 tử lôi đài bên trên, phá vỡ một lần oán linh an bài. Nhưng là cách này khí linh đối với phần lớn người mà nói vẫn như cũ có to lớn chấn nhiếp. Huống chi cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ lúc này đã biến thành một đoàn đen dịch bức họa, bên trong ẩn hàm đủ loại thần dị đều biến mất sạch sẽ. Số 1, đem tay của ngươi thả trên Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ. Quán linh không biết lúc nào xuất hiện tại cổ phác đại điện bên trong. Mà hắn lại nói ra số 1 hai chữ này thời điểm, cái kia khuôn mặt cổ phác cường giả liền cất bước đi vào đen như mực Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ trước. Khi khuôn mặt này cổ phác cường giả đưa bàn tay đặt ở Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trên sát na, vốn là không có nửa điểm linh tính Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bắt đầu nổi lên từng đợt linh quang. Cũng kịp thời nháy mắt công phu, Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trái càng có lớn nhỏ cỡ nắm tay một bộ phận liền bắt đầu phun trào động. Cái này một bộ phận tại sát na ở giữa liền hóa thành một thanh màu đen bảo ấm chấn áp hư không. Lính ngộ 1/10. Quán linh cũng không có điểm bình, chỉ là máy móc mà nói, số 2, đem để tay trên Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ. Nguyên Thủy Chi Chủ chậm rãi đi ra, trong con ngươi của hắn tràn đầy tự tin. Ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 911 tam thập tam trọng thiên. Nhìn xem số 1 biểu hiện, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng mỉa mai. Cái này số 1 lính ngộ, nói đến cũng không tính chinh lịch. Tối thiểu nhất hắn cũng coi là từ Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trong lính ngộ ra một loại pháp môn. Thế nhưng là loại này lính ngộ cùng Nguyên Thủy Chi Chủ so sánh, chinh lịch thực sự là quá xa Nguyên Thủy Chi Chủ lính ngộ. So vị này số 1, không biết hiếu thắng bao nhiêu. Tự tin tràn đầy vươn tay, Nguyên Thủy Chi Chủ ánh mắt hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế cùng Đường Dụ quét liếc mắt. Theo hắn, 13 cái tiến vào một vòng này khảo nghiệm người trong, cũng chỉ có hai cái này người đối với mình tồn tại một chút uy hiếp. Đương nhiên, cái này loại uy hiếp theo Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không phải quá lớn. Chỉ cần hắn nghiêm túc đối đãi, như vậy cuối cùng người thắng trận vẫn như cũ là hắn. Nương theo lấy Nguyên Thủy Chi Chủ bàn tay duỗi ra, cái kia giống như một đoàn mực nước giống như Hỗn Nguyên Thiên Cương đổ bên trong nháy mắt ngưng hiện một cái cầm trong tay cử phủ khai thiên tịch địa thân ảnh. Thân ảnh này cử phủ huy động, thiên địa một phân thành hai, vô tận địa thủy phong hỏa nháy mắt diễn hóa thiên địa thập phương, càng là ở đây một búa ở giữa như ẩn như hiện. Như vậy tình hình để quan sát Thượng Cổ Nguyên Đế đám người sắc mặt đại biến. Cái kia cái thứ nhất trắc nghiệm chính mình đối với Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ lĩnh hội số 1 càng là khuôn mặt bạc trắng. Hắn cảm thấy mình tìm hiểu đã không ít, nhưng là cùng cái này Nguyên Thủy Chi Chủ so ra, hắn còn kém là quá xa. giống như thần nhân oán linh. Khi nhìn đến Nguyên Thủy Chi Chủ lĩnh ngộ về sau, cũng từ đáy lòng cảm khái nói, có thể lĩnh ngộ ra khai thiên chí lý, ngộ tính của ngươi so phủ chủ không kém chút nào a. Nguyên Thủy Chi Chủ hứng hờ cười nói, thời gian ngắn chút, nếu như thời gian có thể kéo dài một chút, ta lĩnh hội cần phải càng nhiều. Nhìn xem một bộ cho ta càng nhiều thời gian, ta có thể nghịch chuyển thiên địa. Nguyên Thủy Chi Chủ Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉa mai chi ý. Gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Cái kia oán linh đối với Nguyên Thủy Chi Chủ cái này loại thuyết pháp cũng không có đáp lại, mà là nói tiếp. Số 3 là một đầu mọc ra 9 đầu cái đuôi lớn màu trắng hồ ly. Hắn mặc dù đã hóa thành nhân thân, nhưng là sau lưng nó 9 đầu to lớn cái đuôi lại giống như nan quạt, tạo thành một nửa hình tròn. Lúc này nghe được oán linh thanh âm, hắn cũng nhanh bước ra ngoài. Bất quá tại chuẩn bị đem để tay trên Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ nháy mắt, lại trần chờ sát na nói, ta từ bỏ. Từ bỏ tự nhiên là bởi vì không bằng Nguyên Thủy Chi Chủ. Hắn chính là thượng cổ nguyên đế thuộc hạ, tự nhiên không tồn tại bởi vì e ngại Nguyên Thủy Chi Chủ sở dĩ từ bỏ tình huống. Sở dĩ tại loại thời điểm này, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Như vậy hắn từ bỏ nguyên nhân cũng chỉ có một. Vậy liền là chính hắn cảm thấy chính mình không từ bỏ không được. Mà một khi lựa chọn từ bỏ, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi tranh đoạt Hỗn Nguyên phủ truyền thừa tư cách. Tốt, đã ngươi từ bỏ, vậy ngươi về lĩnh hội đồ vật ký ức, như vậy thanh trừ. Quán linh đối với cái này cửu vĩ cử hồ lựa chọn cũng không có làm khó, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nương theo lấy oán linh lời nói, cái kia cửu vĩ cử hồ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ chi ý. Loại thống khổ này khiến người vô cùng khó chịu. Bất quá loại thống khổ này xẹt qua nháy mắt, cửu vĩ cử hồ liền khôi phục lại. Thế nhưng là hắn nhìn về phía cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ ánh mắt đã xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta lĩnh hội. Ngươi lĩnh hội đã biến mất. Từ đó về sau, ngươi cùng Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ ở giữa đem không tồn tại vấn đề gì. Oán linh nói đến đây, nói tiếp, số 4, số 5, số 6. Sau đó mấy cái trúng tuyển người đều không có lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là bọn họ chỗ lĩnh hội Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ đều chỉ là thiên cương mưu toan bên trong một bộ phận. Mặc dù bọn họ hầu như đều từ cách này Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trong tìm hiểu ra khó lường kỹ năng, nhưng là bọn họ tìm hiểu ra tới những này kỹ năng cùng Nguyên Thủy Chi Chủ khai thiên chân ý so sánh vẫn là chênh lệch không ít. Một khắc đồng hồ liền đến phiên thượng cổ nguyên đế. Thượng cổ nguyên đế chính là số 9. Hắn cất bước đi ra thời điểm, có thể nói dẫn động vô số người chú ý. Thượng cổ nguyên đế, Nguyên Thủy Chi Chủ, đây chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại. Lần này Hỗn Nguyên phủ truyền thừa, tại rất nhiều người nhìn đến, hai người đều là lôi cuốn. Vừa mới Nguyên Thủy Chi Chủ biểu hiện vô cùng kinh diễm, như vậy hiện tại vị này cùng Nguyên Thủy Chi Chủ đặt song song tồn tại, sẽ có hay không có cái gì không tầm thường biểu hiện đâu. Nguyên Thủy Chi Chủ cũng lặng lặng nhìn thượng cổ nguyên đế. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là cái kia loại phát ra từ nội tâm tự tin lại là đã hướng phía thượng cổ nguyên đế vọt tới. Thượng cổ nguyên đế không chút hoang mang, hắn chậm rãi đưa bàn tay ra, sau đó để bàn tay rơi vào cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trên. Cũng chính là nháy mắt, Hỗn Nguyên Thiên Cương đồ bên trên liền xuất hiện một tôn bảo tháp, một tôn đỉnh thiên lập địa, diễn sinh tam thập tam trọng thiên bảo tháp. Bảo tháp diễn sinh tam thập tam trọng thiên bên trong có vô số tiên nhân hành tẩu, có vô số bí pháp hiện ra. Mà bảo tháp mỗi một tầng tựa như đều ẩn hàm một loại thiên địa chí lý. Mặc dù những thiên địa này chí lý như ẩn như hiện, cũng không phải là quá hoàn chỉnh, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu như cho thượng cổ nguyên đế đầy đủ thời gian, như vậy hắn tuyệt đối sẽ hoàn thành cái này tam thập tam trọng thiên, cái này vô thượng pháp môn. Đường Dụ đã gián thượng Cẩu Nguyên Đế pháp môn, sở dĩ đối với hắn tình hình bây giờ không chút nào giật mình, nhưng là Nguyên Thủy chi chủ mấy người lúc này từng cách lại giật mình không nhỏ, đặc biệt là đã cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay Nguyên Thủy chi chủ. Hắn mặc dù một mực đem thượng Cẩu Nguyên Đế trở thành chính mình chủ yếu đối thủ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ vị này thượng Cẩu Nguyên Đế vậy mà lại từ Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ bên trong lĩnh ngộ ra dạng này pháp môn. Hắn cùng chính mình khai thiên pháp môn hoàn toàn là hai cách đi ngược lại pháp môn. Chính mình chém ra hết thảy trói buộc, còn hắn thì sáng tạo thiên địa vạn vật. Nếu như nói cả hai cao thấp, thật là rất khó phân biệt. Có thể là cứ như vậy, đối với kế hoạch của mình, nhưng lại có phi thường ảnh hưởng không tốt. Nguyên Thủy chi chủ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem thượng Cẩu Nguyên Đế, mà thượng Cẩu Nguyên Đế lại chỉ là cười nhạt cười. Cách này loại cười mang theo cường đại tự tin, mang theo to lớn tự đắc, rất không tệ. Cái kia từ Nguyên Thủy chi chủ bắt đầu liền trầm mặt oán linh lần nữa mở miệng. Thượng Cẩu Nguyên Đế ôm quyền nói: không biết ta cùng Nguyên Thủy chi chủ lĩnh hội đến tột cùng là ai chiến thắng với tư cách chúa tể một phương. Thượng Cẩu Nguyên Đế từ trước đến nay đều thích đem chủ động nắm giữ trong tay của mình. Sở dĩ lúc này hắn liền xem như đối mặt oán linh, cũng là dựa theo mình tâm tư, trực tiếp đưa ra chính mình vấn đề. Cái kia oán linh trầm ngâm nháy mắt nói: hai người các ngươi lĩnh hội tại chúng ta Hỗn Nguyên phủ trong lịch sử đều là không kém với phủ chủ. Nếu để cho ta đánh giá, các ngươi là không phân cao thấp. Bất quá bây giờ xác định và đánh giá còn chưa kết thúc, sở dĩ ta hiện tại sẽ không làm quyết đoán. Nguyên Thủy chi chủ nghe được cách này lời nói, dĩ nhiên sinh ra thở dài một hơi cảm giác. Hắn biết chính mình sinh ra loại cảm giác này thật không phải là một loại quá tốt biểu hiện, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được có loại cảm giác này. Thượng Cẩu Nguyên Đế nhất định có chính mình không biết bí mật, nếu không hắn làm sao sẽ so đạt được Nguyên Thủy Thiên Cương Đồ chính mình lĩnh hội tựa như còn tốt hơn một hai phần. Mặc dù đằng sau còn có bốn người, nhưng là cuối cùng ánh mắt mọi người đều đã tụ tập tại Đường Dụ trên thân. Theo đại đa số người, có thể tranh đoạt cuối cùng này vinh quang người trừ Đường Dụ đã không có những người khác. Đường Dụ yên lặng chờ đợi mình trước mặt hai người xác định và đánh giá xong, lúc này mới dựa theo mã số của mình nhanh chóng hướng phía cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ đi tới. Mà liền tại Đường Dụ bàn tay chuẩn bị thả trên Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ nháy mắt, cái kia oán linh đã thản nhiên nói: Đường Dụ tu luyện qua Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, sở dĩ hắn lĩnh hội sẽ yếu bớt hai thành hiệu quả. Cái này đánh giá mới ra miệng, lập tức để người xung quanh đều sửng sốt. Yếu bớt hai thành hiệu quả, nghe vào tựa như không nhiều, nhưng là trên thực tế ở đây mảy may chênh lịch liền sẽ bỏ lỡ Hỗn Nguyên phủ truyền thừa thời điểm. Hai thành hiệu quả là tương đương đáng sợ. Nguyên Thủy chi chủ cùng Thượng Cẩu Nguyên Đế đối với Đường Dụ đồng dạng vô cùng coi trọng. Theo bọn họ, Đường Dụ có tư cách cùng bọn họ đặt song song nhân vật. Hiện mà nay, để Đường Dụ lĩnh hội hiệu quả yếu bớt hai thành, đối với bọn họ đến nói chính là một cái phi thường lợi tốt tin tức. Mà 13 cái tham gia Hỗn Nguyên Thiên Cương Đồ lĩnh hội người trong cũng không có Huyền Thiên Thần Đình nhân vật, sở dĩ đối với Đường Dụ bị loại đãi ngộ này, đồng dạng không có người đứng ra giúp đỡ Đường Dụ nói chuyện. Đường Dụ đối với cái này loại hạn chế cũng không có tức giận, hắn đối với mình lĩnh hội có to lớn lòng tin, sở dĩ rất là lạnh nhạt nói: đây chính là ngươi nói hạn chế không sai, cái này chính là ta nói hạn chế. Oán linh nhìn xem Đường Dụ nói: lúc bắt đầu ta liền nói ngươi ở đây Hỗn Nguyên phủ tranh đoạt bên trong cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Ta đã biết, Đường Dụ bình thản vô cùng nói. Ta đã biết mấy chữ để người ở chỗ này đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Đường Dụ làm sao đều muốn tranh luận một cái. Thế nhưng là không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế mà nói. Chẳng lẽ đường dù cảm thấy mình lĩnh hội không đủ. Sở dĩ cũng liền lười tranh luận nếu là như vậy. Như vậy đường dù cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Liền trong lòng mọi người ý niệm phun trào thời điểm. Đường dù bàn tay. Đã nhẹ nhàng đặt ở giống như mực nhiễm giống nhau hỗn nguyên thiên cương đồ bên trên. Tại đường dù bàn tay buông xuống nháy mắt. Hỗn nguyên thiên cương đồ cũng không có có phản ứng gì. Đen như mực một mảnh. Vẫn như cũ là đen như mực một mảnh. Liền tựa như đường rủi rối ra bàn tay cũng không có có bất kỳ lính ngộ. Nguyên thủy chi chủ cùng thượng cẩu nguyên đế biến sắc. Bọn họ sớm đã làm tốt đường rủi có kinh thiên động địa biểu hiện chuẩn bị. Hiện mà nay đường rủi biểu hiện có thể nói hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mà cái này loại ra ngoài ý định. Còn để trong lòng của bọn hắn loáng thoáng cảm thấy. Đường rủi lính ngộ. Tuyệt đối là vượt xa bọn họ. Làm sao cái gì cũng không có cái kia cửu vĩ cử hồ có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Làm sao nói. Đều cần phải có cái gì mới đúng. Còn không có chờ cửu vĩ cử hồ nói xong. Cái kia một mực bình thản như nước oán linh. Lại lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện cửu vĩ cử hồ ở bên ngoài mặc dù cũng coi là cường giả. Thế nhưng là đối mặt lấy hung lệ oán linh. Lập tức ngậm miệng lại. Cũng đúng lúc này, một cỗ hỗn độn quang mang bắt đầu từ hỗn nguyên thiên cương đồ bên trong hiện ra tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 912 lại gặp thiên địa hồng lô đường rủi cứu có thể ở đây hỗn nguyên thiên cương đồ bên trong diễn hóa xuất cái gì. Vấn đề này dẫn động tới nguyên thủy chi chủ cùng thượng cẩu nguyên đế trái tim. Hai người bọn họ không phân cao thấp. Mà càng như vậy, bọn họ càng là coi trọng có thể cùng chính mình cân sức ngang tài đường rủi. Theo bọn họ, có thể cùng bọn họ đánh đồng cũng chỉ có đường rủi. Hỗn nguyên thiên cương đồ chớp động lên hào quang màu đen nhánh. Nương theo lấy cái này đen nhánh quang mang phun trào. Toàn bộ hỗn nguyên thiên cương đồ đều là một mảnh đen như mực. Tình huống như thế nào đây tột cùng là tình huống như thế nào khi cái kia đen nhánh quang mang vô thanh vô tức biến mất về sau. Không ít người đôi mắt bên trong đều chớp động lên một tia nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào cái gì cũng không có biến hóa ra. Chỉ là toàn bộ hỗn nguyên thiên cương đồ phát sáng. Cái này. Đây chẳng lẽ là đường rủi cái gì cũng không có lính ngộ ra đến a nếu như đường rủi lính ngộ đồ vật ít. Người ở chỗ này cũng có thể tin tưởng. Thế nhưng là muốn nói đường rủi cái này cái tên biến thái cái gì cũng lính ngộ không ra. Người ở chỗ này nhưng không có một cách tin tưởng bởi vì theo bọn họ cái này căn bản liền không có khả năng. Dù sao cái này đường rủi cũng không phải bình thường người. Đường rủi đây là cái gì thượng cẩu nguyên đế mắt thấy đường rủi đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ âm trầm. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến đường rủi lính hội chính là cái gì. Chỉ bất quá hắn lúc này. Có chút không dám tin tưởng mà thôi. Đường rủi nhìn xem thượng cẩu nguyên đế. Thản nhiên nói. Ngươi nói là cái gì câu nói này vừa mở miệng. Lập tức nghẹn được thượng cẩu nguyên đế có chút nói không ra lời. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào nguyên thủy chi chủ trên thân. Nguyên thủy chi chủ là hắn đối thủ cũ. Hiện mà nay hai người tựa như lại trở thành đối thủ cũ. Nhưng là bây giờ. Thượng cẩu nguyên đế nhìn về phía nguyên thủy chi chủ ánh mắt. Lại là nhiều hơn mấy phần nhìn đồng minh mình thần sắc. Nguyên thủy chi chủ đối với thượng cẩu nguyên đế hữu nhị cũng không có cự tuyệt. Thậm chí hắn còn đối với thượng cẩu nguyên đế đáp lại một cái tiếu dung. Đây là hỗn nguyên. Nhàn nhạt bốn chữ. Không phải đường rủi lời nói. Cũng không phải thượng cẩu nguyên đế. Mà là vị kia vẫn luôn không có mở miệng oán linh. Oán linh ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn xem đường rủi, liền tựa như nhìn xem một khối vạn năm mỹ ngọc. Hắn không dám chút nào lớn tiếng, rất sợ thanh âm của mình muốn lớn một chút, liền sẽ để đường rủi nhận quấy dày. Hắn là hỗn nguyên, vậy chúng ta đâu cẩu vĩ cử hồ mở miệng, hắn biết chính mình muốn thua, sở dĩ rất bình tĩnh. Dù sao ai thắng với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Các ngươi lính ngộ, chỉ là hỗn nguyên thiên cương đồ một bộ phận. Hắn lính ngộ, là toàn bộ hỗn nguyên thiên cương đồ. Hiện tại ngươi minh bạch sao cái kia oán linh mắt thấy cửu vĩ cử hồ. Thanh âm bên trong mang theo tiếu dung. Liền tựa như hắn tại nói một kiện nhất so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Thế nhưng là hắn lập tức để bốn phía vô cùng lo lắng. Hỗn nguyên thiên cương đồ độ khó, người ở chỗ này có thể nói vô cùng rõ ràng. Mỗi người bọn họ sử dụng toàn lực cũng chỉ là tìm hiểu hỗn nguyên thiên cương đồ một bộ phận mà thôi. Nhưng là bây giờ, đường dụ một cái xuất thủ cũng đã đem toàn bộ hỗn nguyên thiên cương đồ cho lính ngộ ra. Cái này sao có thể thế, nhưng là cái này thật phát sinh nguyên thủy chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngốc trệ. Nhưng là cuối cùng cái này ngốc trệ vẫn là bị bình thản thay thế. Hắn nhìn xem đường dụ. Từ đáy lòng cảm khái nói. Đường dụ. Ngươi thật là rất vượt quá dự liệu của ta. Đối với ngươi loại này tình hình ta tựa như trừ một câu chúc mừng, lại không có gì để nói nữa rồi. Mà liền tại nguyên thủy chi chủ nói ra chúc mừng thời điểm, cửu vĩ cử hồ cũng cười nói. Hủy diệt thần hoàng. Người khác một mực nói ngươi chính là huyền thiên đệ nhất nhân. Bây giờ nhìn đến, bọn họ nói đều là thật. Ngươi đúng là huyền thiên đệ nhất nhân. Hai người mở miệng, những cường giả khác cũng tranh nhau chen lấn đối với đường dụ chúc mừng một phen. Mặc dù cái này loại chúc mừng trên cơ bản không có mấy phần thành ý, nhưng là đối với đại đa số người đến nói, hiện ở thời điểm này cùng đường dụ giao tốt một chút, tựa như không có quá sai lầm lớn. Thượng cổ nguyên đế trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là lúc này cũng hướng phía đường dụ nói chúc mừng. Đường dụ hướng phía đám người chắp tay nói, ta có thể có hôm nay tất cả đều dựa vào các vị hết sức ủng hộ. Câu này lời vừa nói ra, thượng cổ nguyên đế sắc mặt chính là một biến. Hắn cảm thấy đây là đường dụ tại mỉa mai hắn, nói hắn năng lực không được, cho nên mới thua ở đường dụ trong tay. Trên thực tế hắn không biết đường dụ câu nói này nói là tương đương thành khẩn, tương đương chân thực. Không có thượng cổ nguyên đế đám người ủng hộ, đường dụ thật không có khả năng làm đến bây giờ loại tình trạng này. Tốt, các ngươi có thể đi. Cái kia oán linh một phất ốm tay áo, một cỗ to lớn lực bài xích liền hướng phía thượng cổ nguyên đế mấy người vọt tới. Mặc dù biết chính mình ở đây dừng lại thời gian dài không được, nhưng là hiện tại loại này tình huống dưới, trực tiếp bị ném ra, vẫn như cũ để thượng cổ nguyên đế mấy người rất không thoải mái. Bất quá bọn họ cũng không có phản kháng từ oán linh phát lực ở giữa. Bọn họ không có cảm ứng được oán linh sát ý. Đã muốn rời khỏi nơi này bọn họ liền không có phản kháng. Theo bọn họ, lúc này đối với cái này hỗn nguyên phủ oán linh tiến hành phản kháng, không thể nghi ngờ là một kiện không quá sáng suốt sự tình. Cái kia oán linh tại thượng cổ nguyên đế mấy người rời đi hỗn nguyên phủ không gian về sau, lúc này mới hướng phía đường dụ nhìn lại nói. Năm đó hỗn nguyên phủ chủ cũng không có đem hỗn nguyên thiên cương đồ hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Ngộ tính của ngươi thật là muôn đời khó gặp. Không phải vạn năm khó gặp, mà là muôn đời khó gặp. Đường dụ trong lòng một trận xấu hổ. Hắn lính hội lực mặc dù không yếu, nhưng là còn không đến mức đạt đến bây giờ loại tình trạng này. Ta sở dĩ có thể lĩnh hội nhiều như vậy cũng là cùng thượng cổ nguyên đế đám người ủng hộ không phân ra. Đường dụ nói một câu lời nói thật, mà cái kia oán linh trực tiếp đem đường dụ lời nói thật ném tới một bên. Theo oán linh, lúc này đường dụ chính là điệu thấp, chính là khiêm tốn. Đi thôi. Ngươi còn có cuối cùng một tầng khảo nghiệm. Chờ ngươi qua cái này khảo nghiệm, hết thảy đều là ngươi đương nhiên. Nếu như ngươi không thông qua cách này khảo nghiệm, như vậy ngươi hết thảy đều sẽ trở thành hỗn nguyên phủ. Oán linh đang khi nói chuyện, thân thể lắc lư, cũng chính là sát na, hắn liền hóa thành một mảnh hỏa diễm, một mảnh ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm bao khỏa hư không, hỏa diễm che cản thiên địa, hỏa diễm càng đem thế gian vạn vật hết thảy che cản một lần. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy kinh hãi. Mà liền tại ngọn lửa này che khuất bầu trời thời điểm, đường dụ liền cảm thấy mình đã ở vào một cái cự đại lò luyện bên trong. Đây là luyện hóa toàn bộ hỗn nguyên phủ thiên địa hồng lô, ta đủ khả năng diễn hóa, chỉ là thiên địa hồng lô hình dạng. Quán linh thanh âm lần nữa trong hư không vang lên. Liền nghe cái kia quán linh nói: ngươi nếu là có thể phá vỡ cái này thiên địa hồng lô, ngươi chính là hỗn nguyên phủ truyền nhân. Nếu như không phá được, như vậy ngươi kế thừa hỗn nguyên phủ cũng không có có bất kỳ tác dụng. Còn không bằng đem cái này thể xác cho ta, để ta có thể cùng cái kia ba đại nguyên chủ liều mạng một phen. Phá mở thiên địa hồng lô đạt được hết thảy, không phá nổi thiên địa hồng lô mất đi hết thảy. Cái này oán linh quả nhiên không đơn giản. Hắn tại cuối cùng lại còn có như thế một cách chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là để cho mình phá mở thiên địa hồng lô cách này. Đường Dụ nhìn xem ngọn lửa màu tím kia phun trào thiên địa hồng lô, trong lòng đối với cái này chấp trưởng lấy hỗn nguyên phủ oán linh cũng không khỏi được nhiều hơn mấy phần khâm phục. Vị này hỗn nguyên phủ oán linh chỗ diễn hóa thiên địa hồng lô cùng ba đại nguyên chủ thúc sục thiên địa hồng lô khoảng chừng chín thành tương tự. Mặc dù từ uy lực đi lên nói vẫn là chênh lệch một chút, nhưng là cái chênh lệch này cũng không phải là quá lớn. Bất quá cái này oán linh học thiên địa hồng lô rất sống, hắn học thiên địa hồng lô sơ hở cũng rất giống như. Bởi vì cái này oán linh căn bản cũng không biết thiên địa hồng lô chỗ sơ hở. Chỉ cần là thiên địa hồng lô đồ vật, hắn đều diễn hóa ra. Tự nhiên, sơ hở cũng bị hắn diễn hóa ra. Đường Dụ nhìn xem cái kia đã thành hình thiên địa hồng lô, cười tủm tỉm nói: ngươi xác định chỉ cần là ta phá mở thiên địa hồng lô, ta liền có thể có được hỗn nguyên phủ hết thảy? Tự nhiên, ba đại nguyên chủ là sẽ không để cho đạt được hỗn nguyên phủ truyền thừa người sống sót. Ngươi thu được hỗn nguyên phủ truyền thừa cũng chỉ có thể là ba đại nguyên chủ đối thủ. Mà ngươi có thể phá mở thiên địa hồng lô, như vậy ngươi tại cùng ba đại nguyên chủ đối chiến bên trong liền có rất lớn hy vọng chiến thắng. Tại loại này tình huống dưới, ta tự nhiên sẽ để ngươi đạt được hỗn nguyên phủ hết thảy. Quán linh thanh âm vô cùng bình thản, thật giống như tự thuật một kiện chuyện bình thường nhất. Thế nhưng là tại nâng lên ba đại nguyên chủ thời điểm, quán linh thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng oán niệm. Đường Dụ đối với oán linh oán niệm cũng không có hứng thú. Hắn nghe oán linh nói như thế, liền gật đầu nói: đã như vậy, cái kia ta muốn phá vỡ cái này thiên địa hồng lô. Đang khi nói chuyện, hắn cứ dựa theo chính mình thôi diễn, hướng phía cái kia thiên địa hồng lô vị trí trung tâm đi tới. Cũng chính là mấy bước công phu, Đường Dụ liền đã xuất hiện ở thiên địa hồng lô bên ngoài. Cái kia tựa như có thể làm cho hư không đốt đốt thiên địa hồng lô, nhất thời ở giữa không có nửa phần tác dụng. Thiên địa hồng lô tại sao có thể như vậy bị phá? Cái kia oán linh thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không tin. Cho tới nay oán linh biểu hiện đều là vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng là lúc này hắn là thật bình tĩnh không đi xuống. Đối với hắn mà nói, thiên địa hồng lô chính là hắn lớn nhất khúc mắc. Theo hắn, cái này thiên địa hồng lô quả thực chính là không thể phá vỡ tồn tại. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ dĩ nhiên dễ dàng phá vỡ thiên địa hồng lô. Loại này không chuyện có thể xảy ra, dĩ nhiên thật phát sinh. Thiên địa hồng lô trên thực tế chính là dễ dàng như vậy phá vỡ. Đường Dụ nhìn xem cái kia oán linh bình tĩnh nói: ha ha ha, thiên địa hồng lô dĩ nhiên dạng này bị phá. Nếu là sớm biết, ta toàn bộ hỗn nguyên phủ cũng sẽ không luôn lạc tới như vậy ruộng đồng. Nói đến đây, oán linh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú của hắn chấn động thương không. Cái này thét dài bên trong có thoải mái, cũng có oán hận, mà càng nhiều thì là một loại không làm sao, một loại phát ra từ nội tâm thật sâu không làm sao. Đường Dụ nghe cái này thét dài cũng không nói lời nào. Hắn cũng không có thúc giục cái này oán linh cho mình hỗn nguyên phủ truyền thừa. Hắn chỉ là làm ra phòng bị, để phòng đột nhiên sinh ra biến cố gì tới. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, cái kia oán linh liền đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn xem Đường Dụ nói: ngươi đã chứng minh ngươi so vớ y ta mạnh hơn, như vậy toàn bộ Hỗn Nguyên phủ kể từ hôm nay đều là của ngươi. Đón lấy đi nương theo lấy Oán Linh lời nói, ngón tay của hắn hướng phía hư không trùng điệp điểm một cái. Cái này một cái cũng không phải là quá nặng, nhưng là tại một chỉ này cách không điểm ra nháy mắt, Đường Dụ lại cảm thấy mình thân thể bị trực tiếp trói buộc khó mà động đậy. Giờ khắc này Đường Dụ trong lòng đột nhiên tự dưng dâng lên vẻ kinh hoàng. Ta có một tấm thẻ dính dính 93 chương 913 một chỉ truyền thừa, mặc dù cảm thấy cái này Oán Linh giống như cũng không có áp ý, nhưng là Đường Dụ trong lòng vẫn là không yên lòng. Bởi vì hắn không nguyện ý đem chính mình hết thảy toàn bộ ký thác vào người khác trên thân. Ví dụ như bây giờ kinh thiên một chỉ, bất quá tại một chỉ này phía dưới, hắn đã tới không kịp làm ra ứng đối. Nương theo lấy cái kia Oán Linh một chỉ điểm ra, vô số ý niệm toàn bộ tràn vào đến Đường Dụ trong lòng. Nương theo lấy những ý niệm này tràn vào, Đường Dụ liền cảm thấy mình tựa như bước vào thời không trường hà. Tại cái kia trường hà bên trong có từng cái thân ảnh không ngừng hướng phía chính mình đi tới. Những này thân ảnh có tại tu hành Hỗn Nguyên bất diệt thân, có thì là tại tu hành Hỗn Nguyên chín ấm, có thì là tại lĩnh hội Hỗn Nguyên thiên cương đồ. Nương theo lấy từng cái thân ảnh hội tụ tại trong cơ thể của mình, Đường Dụ cuối cùng hoàn toàn cảm ứng được lúc này thân thể mình biến hóa. Đối với Đường Dụ mà nói, mỗi một thân ảnh gia nhập trong cơ thể mình đều sẽ để tu vi của mình có tiến bộ không ít. Mà hắn đối với thiên địa chí lý nắm giữ càng là nhanh chóng có thể đề thăng. Khi cái cuối cùng thân ảnh dung hợp tiến thân thân, Đường Dụ liền cảm giác được tu vi của mình so dĩ vãng tăng lên gấp 10. Hỗn Nguyên phủ chủ đem sở hữu tu vi toàn bộ giấu ở thời không trường hà lạc ấm bên trong. Dạng này một khi phục sinh, liền có thể đủ một lần nữa tụ tập dĩ vãng lực lượng. Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào bên trong, đối với vị này Hỗn Nguyên phủ chủ lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Mặc dù Đường Dụ biết Hỗn Nguyên phủ chủ loại thủ đoạn này không nhất định là vì mình, nhưng là tại trong tuyệt cảnh còn có thể như thế, cái này Hỗn Nguyên phủ chủ cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Khi Đường Dụ lại mở mắt ra thời điểm, to lớn Hỗn Nguyên phủ đã nhanh nhanh chiếu hiện tại trong lòng của hắn. Cái này Hỗn Nguyên phủ bên trong, hắn không cảm giác được một cái sinh linh khí tức, liền liền cái kia Oán Linh đều biến mất sạch sẽ. Mà Hỗn Nguyên phủ bên trong các loại trưởng khống pháp môn, Đường Dụ đã rõ ràng trong lòng. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này Hỗn Nguyên phủ chẳng những là một cái to lớn tông môn chỗ ở, đồng dạng cũng là một kiện khó lường chí bảo. Một khi mở ra phòng ngự trận pháp, dù cho tu vi đạt đến ba đại nguyên chủ cấp bậc, cũng khó có thể công phá Hỗn Nguyên phủ phòng ngự. Mà chỉ cần đem khống chế Hỗn Nguyên phủ pháp quyết kết động, Hỗn Nguyên phủ rất nhanh liền sẽ hình thành một cái có thể mang theo người bảo vật, mặc cho Đường Dụ sử dụng. Tại đem Hỗn Nguyên phủ diệu dụng suy tư một lần, Đường Dụ đột nhiên hướng phía hư không vung tay lên, nói một câu đến, một thanh chớp động lên lục sắc quang mang trường kiếm liền rơi vào Đường Dụ trong tay. Trường kiếm chấn minh, như sồng ngâm khẽ, Hỗn Nguyên quy nhất kiếm, Hỗn Nguyên phủ chủ bội kiếm, so ba đại nguyên chủ binh khí có thể nói không kém cỏi chút nào. Cái này Hỗn Nguyên quy nhất kiếm bản thân liền là sáu loại thiên địa chí lý hội tụ mà thành, trải qua Hỗn Nguyên phủ chủ luyện chế, Hỗn Nguyên quy nhất kiếm chỗ ẩn hàm sáu loại chí lý phẩm cấp, càng là đạt đến chí lý đạo thân tình trạng. Có thể nói quang một thanh này Hỗn Nguyên quy nhất kiếm liền có để người điên cuồng thực lực. Đường Dụ chấp trường Hỗn Nguyên quy nhất kiếm, lục sắc quang mang bắt đầu tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay tại Hỗn Nguyên quy nhất kiếm bên trên bắn ra, nói: từ đó về sau, ngươi liền cùng ta lại xuất hiện thiên hạ. Quét ngang đi tiếng kiếm xeo âm thanh tràn đầy phấn chấn chi ý, đem Hỗn Nguyên quy nhất kiếm thu nhập chính mình thần quốc. Đường Dụ liền đi ra Hỗn Nguyên phủ, Hỗn Nguyên phủ thu nhỏ 1 triệu lần, hóa thành to bằng nắm đấm trẻ con, bị Đường Dụ tùy ý thu nhập trưởng trung. Đi ra Hỗn Nguyên phủ nháy mắt, Đường Dụ đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia lãnh ý. Mặc dù có chút người ẩn tàng phi thường tốt, nhưng là bọn họ hiện tại tiêu chuẩn, làm sao có thể giấu giếm được Đường Dụ. Cũng chính là một cái sát na, Đường Dụ liền hướng phía hư không trùng điệp vung ra một trường. Một trường thành ấm, nương theo lấy một trường này vung ra, bản đầy đủ Hỗn Nguyên phiên thiên ấm liền đã bị Đường Dụ đánh ra. Cái này bản đầy đủ Hỗn Nguyên phiên thiên ấm, so Đường Dụ từ Duyên Sơn Thanh trong tay đạt được Hỗn Nguyên phiên thiên ấm không biết hiếu thắng bao nhiêu. Một ấm xuống rơi, khoảng chừng bốn loại thiên địa chí lý đồng thời đánh xuống. Cái kia vốn là ẩm nấp người, chuẩn bị tùy thời đánh lén Đường Dụ người, làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên dẫn đầu đối với tự mình động thủ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là cái này loại động thủ dĩ nhiên uy lực như thế khổng lồ. Hắn mặc dù cũng là chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, thế nhưng là tại Đường Dụ một quyền này ở giữa, hắn dĩ nhiên cảm thấy mình không có có bất kỳ lực phản kích. Cái này sao có thể mở cái kia chí lý đạo thân tồn đang gào thét. Hai tay của hắn điên cuồng kết ấm, từng mảnh còn giống như lưu ly thế giới, liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Loại này lưu ly thế giới chính là hắn tu luyện chỗ căn bản, chẳng những là hắn lực lượng nguồn gốc, hơn nữa còn tràn ngập hắn nắm giữ thiên địa chí lý. Có thể nói, một khi lưu ly thế giới bị hao tổn như vậy, hắn đem nhận thương tổn cực lớn. Dĩ vãng lúc tỷ đấu, cái kia chí lý đạo thân cường giả vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng ra thủ đoạn như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Nếu như không thi triển ra loại thủ đoạn này, như vậy hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không có có cơ hội sử dụng loại này thủ đoạn. Làm một từ thái cổ bên trong sống sót đến hiện mà nay tồn tại, hắn không chút nào thiếu khuyết kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn lưu ly thế giới mặc dù bố trí rất nhanh, nhưng là hắn hay là tính sai một chút. Hắn tính sai Đường Dụ lực lượng. Nếu như là đạt được Hỗn Nguyên phủ truyền thừa trước đó Đường Dụ, hắn lưu ly thế giới tự nhiên là có thể chống đỡ được. Nhưng là đối mặt đạt được Hỗn Nguyên phủ truyền thừa về sau Đường Dụ, hắn chênh lệch thực sự là quá lớn. Rầm rầm rầm, giống như lôi đình oanh minh, nhất thời ở giữa để càn khôn biến sắc. Mà nương theo lấy cách này tiếng oanh minh, lưu ly thế giới cùng ở vào lưu ly thế giới bên trong cái kia đỉnh cấp tồn tại nháy mắt hóa thành hư vô. Lưu ly nguyên tôn chết cửu vĩ cử hồ vẫn luôn ở phương xa quan sát. Đối với lần này đánh lén Đường Dụ sự tình, hắn mặc dù cũng tham gia tiến đến, nhưng là cảm thấy Đường Dụ không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn cho tự mình lựa chọn một cách nhẹ nhóm công việc. Đương nhiên cách này công việc phân chỗ tốt cũng ít. Đang chờ đợi Đường Dụ xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn còn tại cảm khái tự mình có phải hay không quá nhát gan. Nhưng là hiện mà nay, hắn mới khắc sâu ý thức được lựa chọn của mình là như thế nào nhìn xa trông rộng, là loại nào anh minh quyết sách. Nếu như mình lựa chọn giống như lưu ly nguyên tôn vị trí, như vậy hiện tại chết rất có thể chính là mình. Tu vi của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ý niệm trong lòng phun trào bên trong. Cửu vĩ cử hồ nghĩ tới chuyện làm thứ nhất, chính là mình có phải hay không hiện tại liền rời đi. Đường Dụ từ Hỗn Nguyên phủ bên trong nhất định thu được lợi ích cực kỳ lớn. Loại này chỗ tốt, đủ để cho mình thực lực có một cái cử đại đề thăng. Thế nhưng là lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng cần có tính mạng đến hưởng dụng. Một người nếu như ngay cả tính mạng cũng không có, như vậy lớn hơn nữa chỗ tốt lại có chỗ lợi gì? Ngay tại cửu vĩ cử hồ ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, đánh nát lưu ly nguyên tôn Đường Dụ, ánh mắt đã hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Cái này ánh mắt để cửu vĩ cử hồ cảm thấy chính mình cùng Đường Dụ ở giữa cử ly căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần là Đường Dụ nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đi đến chính mình phủ cận, sau đó đối với tự mình tiến hành kinh thiên nhất kích. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, cửu vĩ cử hồ liền cao giọng thét lên: Đường Dụ đại nhân tha mạng, ta nguyện ý thần phục Huyền Thiên Thần Đỉnh. Huyền Thiên Thần Đỉnh mặc dù là Huyền Thiên ba thế lực lớn một trong, nhưng là đối với Thượng Tổ cùng Thái Tổ cường giả mà nói, thần phục với Huyền Thiên Thần Đỉnh thực sự là để bọn họ khó mà tiếp nhận. Bọn họ cảm thấy dạng này thần phục là một loại để bọn họ mất hết mặt mũi kết quả. Nhưng là bây giờ Cửu Vĩ Cử Hồ đã không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng không nghĩ giống như Lưu Ly Nguyên Tôn, chết không có chỗ chôn. Sở dĩ hiện mà nay hắn cũng chỉ có lựa chọn thần phục một đường. Quả nhiên, tại hắn cao giọng hô lên thần phục lời nói về sau, cái kia giống như lôi đình sát ý liền không tiếp tục rơi xuống. Nhưng là Cửu Vĩ Cử Hồ lại biết, sau này mình chỉ sợ khó mà lại trở lại lúc ban đầu. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng hiện lên. Những này thân ảnh nhìn về phía Cửu Vĩ Cử Hồ ánh mắt đều mang một tia khinh thường. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này ánh mắt, Cửu Vĩ Cử Hồ ngược lại là vô cùng thản nhiên. Chính mình đầu nhập cũng liền đầu nhập. Nếu như giống Lưu Ly Nguyên Tôn như vậy liều mạng, chỉ sợ bọn gia hỏa này liền cái này loại ánh mắt khinh bỉ cũng sẽ không hướng phía chính mình nhìn qua. Nguyên Thủy Chi Chủ, Thượng Cổ Nguyên Đế hai người cuối cùng đi ra. Với tư cách đã từng đối thủ, hiện mà nay hai người trực tiếp lựa chọn liên thủ. Hai người sóng vai mà đi, giống như nhiều năm hào hữu. Nhìn không ra hai người ở giữa đã từng tồn tại qua bất kỳ bẩn thỉu. Đường Dụ, Hỗn Nguyên Phủ không phải một mình ngươi Hỗn Nguyên Phủ. Vì lần này Hỗn Nguyên Phủ xuất thí, chúng ta đều hao phí đại lượng tài nguyên cùng tinh lực. Nguyên Thủy Chi Chủ dẫn đầu nói, ngươi muốn đem toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ nuốt vào, chúng ta không nguyện ý. Đúng, chúng ta không nguyện ý. Có đi theo Nguyên Thủy Chi Chủ cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng quát. Thượng Cổ Nguyên Đế thì lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nguyện ý cho chúng ta cái kia một vài thứ, chúng ta liền chỉ có chính mình cầm. Lúc kia ngươi cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Đường Dụ nhìn xem Thượng Cổ Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng cười nói, các ngươi lời vừa rồi nói sai. Cái này Hỗn Nguyên Phủ hiện mà nay đúng là ta một người Hỗn Nguyên Phủ. Câu nói này liền tựa như là cố ý nhằm vào Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói mà nói. Lập tức để Nguyên Thủy Chi Chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Với tư cách Nguyên Thủy Thần Đình Chi Chủ, Nguyên Thủy Chi Chủ những năm này có thể nói là tương đương coi trọng chính mình mặt mũi. Đường Dụ như thế không cho mặt mũi mỉa mai, theo Nguyên Thủy Chi Chủ quả thực chính là đáng ghét đến cực điểm. Hắn Nguyên Thủy Chi Chủ nếu như không làm ra mãnh liệt nhất phản kích, như vậy hắn liền không cần thiết lại tự xưng chúa tể một phương. Nguyên Thủy Chi Chủ hữu tâm tự mình động thủ, nhưng là vừa vặn Đường Dụ biểu hiện đã nhường hắn cảm thấy mình cùng Đường Dụ chênh lệch tại dần dần biến lớn. Nếu như mình cưỡng ép động thủ, như vậy rất có thể là thiệt thòi lớn. Hắn Nguyên Thủy Chi Chủ có thể không nguyện ý ăn cái này loại thua thiệt. Thượng Cổ Nguyên Đế đã Đường Dụ nói như thế, như vậy chuyện hôm nay đã là khó mà thiện. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, trước chu sát hắn lại nói. Nguyên Thủy Chi Chủ hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế nhìn liếc mắt, trầm giọng nói đến. Thượng Cổ Nguyên Đế tự nhiên minh bạch Nguyên Thủy Chi Chủ ý tứ. Trong lòng của hắn mặc dù đối với Nguyên Thủy Chi Chủ cách làm này rất khinh thường, nhưng cũng biết chính mình lúc này không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải ủng hộ Nguyên Thủy Chi Chủ tốt, vậy liền đồng loạt ra tay, chu sát Đường Dụ, chia đều truyền thừa. Ta có một tấm thẻ xính xính 93 chương 914 Hỗn Nguyên Bình chứng lấy lập phá đạo hơn 10 vị trí lý đạo thân tồn tại, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Huyền Thiên mạnh nhất chiến lực. Ba đại nguyên chủ kiêu ngạo vô cùng. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy trí lý đạo thân, bọn họ có thể làm duy có một chút, đó chính là có bao nhiêu xa trốn bao xa. Không trốn, đó là một con đường chết. Đường Dụ đối mặt từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đám người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn bình thản vô cùng mà nói, các ngươi thật muốn cùng ta liều mạng sao? Đường Dụ, lần này Chúng ta chính là muốn giết ngươi một cái thân cao hai trượng. Hất lên chiến y màu đen nam tử. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Từ động tác của hắn bên trên nhìn, giống như cùng đường dụ tồn tại to lớn thù hận. Thế nhưng là đối với người này, đường dụ có thể xác định chính là, hắn căn bản cũng không nhận biết. Cửu vĩ cử hồ lúc này mặc dù ánh mắt lấp lóe. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhanh chóng hướng phía đường dụ nói. Chủ nhân, người này là Trục Quang Nguyên Tôn. Cùng Lưu Ly Nguyên Tôn là bạn tốt. Hắn hiện tại như vậy nhằm vào ngài. Hẳn là vì Lưu Ly Nguyên Tôn báo thù. Đường dụ hướng phía cửu vĩ cử hồ nhìn liếc mắt. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó hướng phía cái kia Trục Quang Nguyên Tôn nói. Đã muốn báo thù. Vậy thì tới đi. Trục Quang Nguyên Tôn lạnh hừ một tiếng, đằng không bay lên, một quyền hướng phía đường dụ trùng điệp oanh kích xuống tới. Đến chí lý đạo thân cường giả. Trên cơ bản đều sẽ đem chính mình lĩnh hội thiên địa chí lý. Dung nhập chí bảo bên trong. Cái này các loại tình huống dưới. Thúc động chẳng những thuận tiện. Mà lại uy lực tăng gấp bội. Hiện mà nay. Vị này Trục Quang Nguyên Tôn. Vẫn như cũ dùng phương thức đơn giản nhất công kích. Liền rất là cho người ta một loại không phải bình thường cảm giác. Tại Trục Quang Nguyên Tôn cái này đấm ra một quyền nháy mắt. Đường dụ liền cảm thấy mình bốn phía ánh sáng. Cũng đã gần nhanh hướng phía một quyền kia phun trào. Không những mình bốn phía ánh sáng, mà lại bốn phía sở hữu vật phẩm đều hướng phía một quyền này nhanh chóng mạnh vọt qua. Nếu như không có đạt được Hỗn Nguyên phủ truyền thừa trước đó, đường dụ lớn nhất khả năng chính là sử dụng càn khôn quy nhất. Đem một quyền này công kích, trực tiếp chuyển hóa vì mình lực lượng. Thế nhưng là loại này chuyển đổi cũng không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, đối mặt dạng này thôn phệ hết thảy một quyền, đường dụ cũng không có bất kỳ phản kích. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía cái kia Trục Quang Nguyên Tôn bước một bước. Nương theo lấy bước này bước ra, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí đột nhiên từ đường dụ đỉnh đầu rơi xuống, hóa thành một mảnh huyền hoàng bình chướng, ngăn tại cái kia thôn phệ hết thảy quang mang một quyền phía trước. Hai màu huyền hoàng quang mang không chút nào thụ thôn phệ quyền quang ảnh hưởng. Cái kia thôn phệ hết thảy quyền mang tốc độ nháy mắt ngưng lại. Loại này tình hình để cái kia Trục Quang Nguyên Tôn sắc mặt lập tức đại biến. Đối với mình nắm giữ thôn phệ chí lý, vị này Trục Quang Nguyên Tôn coi là lòng tin đầy đủ. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà còn có chính mình thôn phệ chí lý. Thôn phệ không được quang mang ngay tại hắn hoảng sợ nháy mắt, đường dụ thân thể nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Giờ khắc này đường dụ đỉnh đầu vô tận huyền hoàng chi khí nháy mắt ngưng kết thành một cái cử đại, khoảng chừng 33 nặng bảo tháp. Mà tại bảo tháp phía dưới đường dụ thân thể càng là giống như thái cổ thần linh. Để người xem xét liền không tự chủ được sinh ra một loại thật sâu vẻ sợ hãi. Chết nguyên thủy chi chủ quát khẽ. Hai tay của hắn huy động. Một thanh chớp động lên kim tử lam ba loại nhan sắc tam tiên lưỡng nhận đao. Liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ba loại quang mang đại biểu cho ba loại thiên địa chí lý. Hơn nữa còn là chí lý đạo thân cấp bậc thiên địa chí lý. Cho tới nay, nguyên thủy chi chủ đều hiển đến vô cùng điệu thấp. Vô luận là cùng đường dụ tiến hành liên minh, vẫn là cùng thượng cổ nguyên đế tiến hành liên minh thời điểm, nguyên thủy chi chủ tựa như đều là tại lấy đường dụ cùng thượng cổ nguyên đế làm chủ. Thế nhưng là trên thực tế, ở đây vị nguyên thủy chi chủ điệu thấp phía sau, hắn vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực. Hiện mà nay tình huống dưới, hắn phát hiện nếu như chính mình lại ẩn giấu thực lực, vậy sẽ chỉ để cho mình lâm vào càng lớn bất lợi bên trong. Sở dĩ hắn thứ nhất thời gian toàn lực hướng phía đường dụ xuất thủ. Thượng cổ nguyên đế toàn lực ứng phó, không cần giảng cái gì đạo nghĩa. Nguyên thủy chi chủ hét lớn đánh giết đường dụ, Hỗn Nguyên phủ hết thảy đều là của chúng ta. Nếu để cho đường dụ dung hợp Hỗn Nguyên phủ bên trong đoạt được, như vậy từ đó về sau, chúng ta cũng chỉ có thần phục với hắn dưới trướng. Thượng cổ nguyên đế lạnh hừ một tiếng, trong tay của hắn cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm nhìn qua liền tựa như ba thanh trường kiếm, thế nhưng là trên thực tế nó quả thật là một thanh trường kiếm. Kim thanh đen tam sắc quang mang trường kiếm bên trong chớp động lên vô tận chúng sinh vận chuyển chi đạo. Ở đây kiếm vung ra nháy mắt, Đường Dụ từ cái này kiếm bên trong cảm ứng được thiên địa vạn vật tại vận chuyển, cảm ứng được thiên địa sinh linh tại sống sót, cảm ứng được tinh không vô tận tại chuyển động. Hết thầy đều dựa theo một cái quy tắc tại vận chuyển. Hết thầy đều dựa theo một quy củ đang vận hành. Cảm thụ được cái này nhanh chóng vận chuyển tràn vào Đường Dụ trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là một chiêu này rất như chính mình càn khôn không thể nhịn. Bất quá chính mình càn khôn không thể nhịn là lấy 99 loại thiên địa chí lý làm cơ sở, mà thượng cổ nguyên đế một chiêu này lại lấy thiên địa nhân ba loại thiên địa chí lý làm cơ sở. Đối với Đường Dụ đến nói, hắn hiện mà nay không đoán ra được thượng cổ nguyên đế một chiêu này cùng chính mình càn khôn không thể nhịn đến tột cùng là ai tương đối mạnh. Nhưng là có một chút Đường Dụ lại có thể khẳng định, đó chính là hiện mà nay chính mình không cần thi triển càn khôn không thể nhịn tới cứng liều. Tầng thứ 16 hỗn nguyên bất diệt thân vận chuyển ở giữa, tại Đường Dụ bốn phía tạo thành từng tầng có 33 trọng huyền hoàng bảo tháp, khánh vân kim đăng cùng thiên la bảo ô mấy chục loại phòng ngự bảo vật hình thành hỗn nguyên bình chướng. Rầm rầm rầm, tam tiên lưỡng nhận đao cùng ba màu trường kiếm gần như đồng thời chém xuống tại cái kia hỗn nguyên bình chứng bên trên. Hỗn nguyên bình chứng sinh ra từng đạo vết sạn. Thế nhưng là nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế khuôn mặt lúc này đều biến đến vô cùng khó coi. Với tư cách hai vị đỉnh phong tồn tại, bọn họ tại một kích này bên trong liền đã ý thức được mình lực lượng theo vừa mới công kích đã sử dụng sạch sẽ. Nói cách khác, bọn họ vừa mới một kích toàn lực, căn bản cũng không có phá vỡ Đường Dụ hộ thân phương pháp. Loại này tình hình đối với hai người đến nói chính là một loại đả kích khổng lồ. Cho tới nay, hai người đều là tự cho mình siêu phàm. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại tựa như một cái tát vang rồi, không chút khách khí đánh vào hai người trên mặt. Công kích, nhanh điểm công kích, thượng cổ nguyên đế sống to. Hắn không để ý chút nào phong độ của mình nói, Đường Dụ tiềm lực đã hao hết, chỉ cần là chúng ta đồng thời công kích, hắn không ngăn cản được bao lâu. Trục quang nguyên tôn mấy người, mặc kệ tướng không tin tưởng thượng cổ nguyên đế thuyết pháp, bọn họ cũng đều biết lúc này chính mình đã không có bao nhiêu đường lui. Sở dĩ sát na ở giữa đủ loại pháp môn đều hướng phía Đường Dụ công kích mà tới. Chí lý đạo thân một kích chờ khắp cả thiên địa chí lý công kích, hơn 10 đầu thiên địa chí lý hạ lạc. Mặc dù lực lượng phân tán, nhưng lại một như cuồng triều, để người khó mà ngăn cản. Cũng chính là trong nháy mắt, Đường Dụ hỗn nguyên bình chướng liền vỡ vụn tại hư không bên trong. Năng lượng to lớn va chạm để thiên địa biến sắc, để càn khôn biến hình, để các loại thiên địa chí lý đều nhanh lui bước. Cũng chính là tại cái kia hỗn nguyên bình chứng vỡ vụn một cái sát na, một bàn tay cực kỳ lớn trùng điệp hướng phía trục quang nguyên tôn chụp lại. Một trưởng này đánh ra khiến người ta cảm thấy không đến chút nào thiên địa chí lý tồn tại. Thế nhưng là tại một trưởng này đánh ra nháy mắt, trục quang nguyên tôn sắc mặt biến đến vô cùng khủng bố. Không có thiên địa chí lý tập kích, nhưng là hắn lại cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp. Làm vì thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại, trục quang nguyên tôn đối với nguy hiểm cảm giác thế nhưng là so với bình thường người không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù mới vừa cùng Đường Dụ hỗn nguyên bình chứng va chạm đã nhường trục quang nguyên tôn bị thương không nhẹ, nhưng là hiện tại loại thời điểm này hắn lại là không chút nào dám xem thường. Bởi vì cái này thời điểm quyết định là hắn sinh tử tồn vong của mình. Hắn có thể không cố kỵ những người khác, nhưng là đối với sinh tử của mình, hắn lại không thể không thèm để ý. Một trưởng oanh ra, càn khôn biến sắc, trục quang nguyên tôn điên cuồng thôi động chính mình chí lý đạo thân. hướng phía một trưởng kia oanh đánh một quyền. Hắn không hy vọng một quyền này có thể đánh tan đường rụi cái kia không có thiên địa chí lý một trưởng. Hắn cầu là đường rụi một kích này không tổn thương được chính mình. Hắn ý nghĩ là phi thường tốt, nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn ý nghĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Cũng chính là một cái sát na, hắn cái kia ẩn hàm chí lý đạo thân cấp bậc một quyền liền đã ầm vang vỡ vụn tại giữa thiên địa. Mà nương theo lấy hắn một quyền vỡ vụn, đường rụi cái kia giống như che khuất bầu trời bàn tay đã trùng điệp đập vào trên người hắn. Chí lý đạo thân, chí lý không phá, đạo thân bất diệt, có thể nói chí lý đạo thân chẳng những đại biểu cho cường đại lực lượng, mà lại đại biểu cho cường đại phòng ngự. Thế nhưng là lần này, vô luận là cường đại lực lượng vẫn là cường đại phòng ngự đều cứu không được Trục Quang Nguyên Tôn. Trục Quang Nguyên Tôn thân thể sụp đổ, Trục Quang Nguyên Tôn nắm giữ thiên địa chí lý càng là trong hư không vỡ vụn ra. Hắn thôn phệ thiên địa chí lý cũng chính là trong nháy mắt, liền cùng Trục Quang Nguyên Tôn không có bất kỳ liên hệ. Không có thiên địa chí lý bao khỏa, Trục Quang Nguyên Tôn thân thể nháy mắt sụp đổ tại giữa thiên địa. Trục Quang Nguyên Tôn thân tổn hại có Lưu Ly Nguyên Tôn thân tổn hại phía trước. Hiện tại chết một cái Trục Quang Nguyên Tôn cần phải không tính là cái gì. Nhưng là trên thực tế, tại Trục Quang Nguyên Tôn thân tổn hại nháy mắt, cơ hồ sở hữu vây công đường rụi thân thể đều điên cuồng lui lại. Đối với bọn họ đến nói, lần này giao đấu thực sự là quá mức đáng sợ. Bọn họ liên thủ công kích cũng không có đối với đường rụi tạo thành tổn thương gì. Mà đường rụi một cái phản kích liền đã đánh chết Trục Quang Nguyên Tôn. Trục Quang Nguyên Tôn tại trong bọn họ cũng coi là cường đại tồn tại. Hiện mà nay đường rụi có thể đánh giết Trục Quang Nguyên Tôn, như vậy đồng dạng có thể đánh giết bọn họ. Sở dĩ tại loại thời điểm này bọn họ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là nhanh chóng rút đi. Hỗn Nguyên Phủ truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng là cách này truyền thừa trọng yếu đến đâu cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ hai người đều là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ. Tại Trục Quang Nguyên Tôn bỏ mình nháy mắt, bọn họ liền đã ý thức được sự tình không tốt. Chính mình những thuộc hạ này đồng bản nhất định sẽ giải tán lập tức. Tại loại thời điểm này, nếu như tiếp tục cùng đường rụi dây dưa, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Sở dĩ hai người bọn họ thật nhanh nhìn nhau liếc mắt, liền riêng phần mình hướng về một phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. Ta có một tấm thẻ xính xính 93 chương 915 tứ diện đạo tôn muốn đi nhìn xem đằng không muốn đi Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ. Đường rụi đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Mặc dù hiện mà nay huyền thiên tựa như các phương trung đụng đều cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế, bất luận là đường rụi vẫn là Thượng Cẩu Nguyên Đế đều không cho phép đối phương có thể sống được thật tốt. Bọn họ tha thứ đối phương có thể tại huyền thiên tồn sống sót, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ hiện mà nay còn không có đủ để đem đối phương đánh giết lực lượng. Mà bây giờ lại không giống nhau, đường rụi đã kế thừa Hỗn Nguyên Phủ truyền thừa, mà Thượng Cẩu Nguyên Đế mấy người liên thủ đều thất bại trong gang tấc. Hắn sao có thể cho phép hai cái này người lại đào tẩu đâu. Một ý niệm, bốn thân ảnh liền từ đường rụi thần quốc bên trong sông ra, hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ trực tiếp đuổi theo. Mà đường rụi bản thể thì đuổi theo hướng về phía Thượng Cẩu Nguyên Đế. Cho tới cái khác kẻ tập kích, đường rụi mặc dù cũng muốn đánh giết, nhưng là hắn hiện mà nay chỉ có một người, căn bản là bận không qua nổi. Cùng nó trên người phần lớn người lãng phí thời gian, còn không bằng trước đem Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ hai người trước giải quyết lại nói. Cũng chính là trong nháy mắt, đường rụi bản thể liền đã vượt qua trăm vạn dặm hư không, nháy mắt cản trên Cẩu Nguyên Đế phía trước. Thượng Cẩu Nguyên Đế cầm trong tay ba màu trường kiếm, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã khắc sâu ý thức được chính mình lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đào tẩu. Đường rụi tên ghê tởm này vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đem chính mình thả đi. Đường rụi, Đừng khinh người quá đáng, Thượng Cổ Nguyên Đế hét lớn. Ta mặc dù bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, ta còn có đồng quy vu tận thủ đoạn. Ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng phải bỏ ra ngươi không tưởng tượng được một cái giá lớn. Hiện tại để ta rời đi, ta có thể hướng lên trời thề tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch. Mặc dù Thượng Cổ Nguyên Đế trong thần sắc tràn đầy gào thét hương vị, nhưng là trên thực tế, đối với việc này, Thượng Cổ Nguyên Đế biểu hiện đã biểu lộ hắn một loại thái độ. Đó chính là hắn cho là mình không bằng Đường Dụ. Cái này trên thực tế cũng là một loại biến tướng cầu xin tha thứ. Đối với Thượng Cổ Nguyên Đế loại lời này, Đường Dụ tia không chút nào để ý. Hắn vung tay lên, Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm liền đã rơi vào trong tay hắn. Vừa mới đối mặt Thượng Cổ Nguyên Đế đám người vây công lúc, Đường Dụ cũng không có sử dụng Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ lại dùng ra Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm. Thượng Cổ Nguyên Đế nhìn thấy Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tham lam thần quang. Đối với Thượng Cổ Nguyên Đế mà nói, thích hợp hắn nhất sử dụng trường kiếm chính là Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm. Đáng tiếc là hiện mà nay cái này Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm đã đưa vào Đường Dụ trong tay. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Đường Dụ có thể không có thời gian để Thượng Cổ Nguyên Đế ở đây cảm thán. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm quét ngang, liền hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế một kiếm chém ra. Ẩn hàm thiên địa chí lý trường kiếm cùng phổ thông binh khí tự nhiên khác biệt. Mặc dù chiêu thức nhìn qua rất phổ thông, nhưng là mỗi một chiêu đều ẩn hàm một loại quy nhất chi ý. Đối mặt cái kia quét ngang mà đến, bình thường một kiếm, Thượng Cổ Nguyên Đế sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi. Tại một kiếm này ở giữa, Thượng Cổ Nguyên Đế cảm thấy mình đã bị một cỗ lực lượng trói buộc ở giữa. Tại loại trói buộc này dưới, hắn muốn giãy giụa đều biến đến vô cùng khó khăn. Ba màu kiếm quang huy động, hướng phía Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Hai thanh trường kiếm trong hư không va chạm, cũng chính là sát na, Thượng Cổ Nguyên Đế thân thể liền không tự chủ được hướng phía đằng sau rút lui vài chục bước. Không phải Thượng Cổ Nguyên Đế nguyện ý lui, mà là tại Đường Dụ lực lượng áp bách dưới, hắn không thể không lui. Nếu như chỉ là lui lại, đối với Thượng Cổ Nguyên Đế đến nói còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là lần này, hắn chẳng những muốn lui lại, mà lại trường kiếm trong tay của hắn tại cùng Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm va chạm quá trình bên trong còn sinh ra một vết nứt. Ba loại thiên địa chí lý diễn hóa thiên địa vận chuyển, có thể nói thanh trường kiếm này cũng ẩn hàm Thượng Cổ Nguyên Đế phần lớn thực lực. Hiện mà nay mới cùng Đường Dụ Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm va chạm sát na, hắn chí bảo liền đã sinh ra vết sách. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ không bao lâu hắn cái này chí bảo trường kiếm liền muốn hủy ở Đường Dụ trong tay. Đối với Thượng Cổ Nguyên Đế mà nói, cái này tuyệt đối là khó mà tiếp nhận. Đường Dụ, đây là ngươi bức của ta. Thượng Cổ Nguyên Đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia điên cuồng. Mà nương theo lấy Thượng Cổ Nguyên Đế tiếng sống, trong tay của hắn đã nhiều hơn một viên màu đen ngọc phù. Ngọc phù này nhìn qua giống như một khối thủy tinh, phía trên các loại thần văn cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Cầm trong tay ngọc phù, Thượng Cổ Nguyên Đế cả người tràn ngập điên cuồng chi ý. Đường Dụ nhìn thấy ngọc phù nháy mắt, trong lòng dâng lên chính là một loại cảnh giác. Hắn ý thức được Thượng Cổ Nguyên Đế trong tay thứ này tuyệt đối là không phải tầm thường. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc sử dụng ra, tránh khỏi chờ một cách bỏ mình tại không có có cơ hội sử dụng ra. Đối với Thượng Cổ Nguyên Đế liều mạng, Đường Dụ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có thể đi đến Thượng Cổ Nguyên Đế cái này loại địa vị tồn tại, cái nào trong tay không có chút tác dụng đến liều mạng thủ đoạn. Thậm chí theo Đường Dụ, nếu như Thượng Cổ Nguyên Đế loại này tồn tại không có liều mạng thủ đoạn, đó mới là một cái to lớn cười nhạo. Tốt, đã như vậy, cái kia trách không được ta. Đối với sử dụng ngọc phù này, Thượng Cổ Nguyên Đế trong lòng đồng dạng có kiêng kỵ. Cái này chẳng những là không nỡ cái này thủ đoạn bảo mệnh, hắn rõ ràng hơn, một khi sử dụng loại thủ đoạn này, hắn căn bản là không dừng được. Thậm chí rất có thể cả người hắn về sau liền bị ngọc phù này khống chế. Đây cũng là bao nhiêu năm rồi hắn đạt được ngọc phù cũng không có sử dụng nguyên nhân. Hiện tại đường rồi làm cho hắn không thể không sử dụng ngọc phù. Tại bảo vệ tính mạng cùng nguy hiểm trước mặt, hắn chọn lọc tự nhiên bảo vệ tính mạng. Giống to một tiếng thượng cổ nguyên đế, nháy mắt đem cái kia màu đen ngọc phù bóp nát. Nương theo lấy ngọc phù vỡ vụn, thượng cổ nguyên đế bốn phía bắt đầu xuất hiện một mảnh hỗn độn chi sắc. Cái này hỗn độn chi sắc đem thượng cổ nguyên đế thân thể nhanh chóng bao khỏa. Cũng chính là một cái sát na, một cái mọc ra bốn khuôn mặt, 16 cái cánh tay cùng to lớn thân rồng thân ảnh liền đã xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này kinh thiên động địa, thân ảnh này chấn nhiếp hư không, thân ảnh này mênh mông, giống như thiên địa thần linh. Nương theo lấy thân ảnh này xuất hiện, thiên địa tứ phương trật tự phảng phất lập tức ngưng kết. Tại đường rồi bốn cái phân thân truy kích dưới, chính đang điên cuồng chạy trốn nguyên thủy chi chủ đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem chỗ cũ, cái kia mọc ra bốn cái gương mặt thân thể, phát ra một trận thoải mái lâm ly cười to. Đường rồi, ngươi đừng đuổi kích ta, vẫn là nghĩ một chút biện pháp để cho mình bản thể nhanh lên một chút trốn tới đi. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi không nhanh chóng để cho mình bản thể từ thượng cổ nguyên đế trong tập kích trốn tới, như vậy bản thể của ngươi nói không chừng sẽ phá hủy. Nguyên thủy chi chủ lớn tiếng hướng phía chính đang hướng về mình đánh tới bốn lớn phân thân gầm thét lên. Ngươi có biết hay không, thượng cổ nguyên đế chuẩn bị ở sau là cái gì? Ta nói cho ngươi, đây là tứ diện đạo tôn Chí Lý Đạo Tinh. Tứ diện đạo tôn ngươi biết không, kia là so ba đại nguyên chủ còn cổ lão hơn tồn tại. Trong truyền thuyết, hắn so ba đại nguyên chủ đều cường đại hơn. Hắn sở dĩ thân tồn hại, không phải bởi vì tu vi của hắn không được, mà là bởi vì cái kia đại kiếp. Tại cái kia trong đại kiếp, hắn nhưng là đem đại kiếp liều mạng phá diệt tồn tại. Đáng tiếc là, hắn mặc dù liều diệt đại kiếp, nhưng là cái kia diệt thế đại kiếp đồng dạng mang đi tính mạng của hắn. Nguyên thủy chi chủ oán hận không thôi mà nói, thượng cổ nguyên đế tiểu tử kia, không biết đi cái gì vận khí cướp chó, dĩ nhiên đạt được như thế một viên Chí Lý Đạo Tinh. Hắn có thể trở thành nguyên đế, đồng dạng có cái này Chí Lý Đạo Tinh tác dụng. Bằng không, một chút lão quái vật cấp bậc tồn tại, còn không phải hắn có thể chấn nhiếp. Đường dụ thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói tứ diện đạo tôn, nhưng là đang nghe cái tên này thời điểm, trong đầu của hắn lại sinh ra tứ diện đạo tôn ký ức. Những ký ức này hẳn là nơi phát ra với cái kia đời trước hỗn nguyên phủ chủ. Ở đây trong trí nhớ, tứ phía 16 cánh tay to lớn thân ảnh đang cùng vô tận thiên địa chiến đấu. Hắn 16 cái cánh tay huy động, kết động khác biệt chí lý pháp môn, đem cái kia ẩn hàm vô tận uy áp, tựa như có thể hủy diệt hết thảy thiên địa, trực tiếp đánh nát tại giữa thiên địa. Loại này tình hình, liền xem như cái kia một nhiệm kỳ hỗn nguyên phủ chủ tựa như đều làm không được. Trong tay của ngươi có phải hay không cũng có loại này chí bảo, bằng không làm sao cùng thượng cổ nguyên đế cân sức ngang tài. Cầm trong tay bàn nhược ma ha thần luôn hủy diệt minh vương thần thể, thần sắc bất động hướng phía nguyên thủy chi chủ hỏi. Nguyên thủy chi chủ khuôn mặt ngưng lại, cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng nói, không sai, trong tay của ta là có một kiện bảo vật như vậy. Đường dụ, ta có thể nói cho ngươi, ta bảo vật như vậy thật là không nguyện ý sử dụng, bởi vì những này vẫn là, có thể nói là huyền thiên mở thời điểm, cũng đã là vô thượng tồn tại đồ vật, thật là để người kiêng kỵ. Nguyên thủy chi chủ nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi nói, một khi sử dụng những vật này, cũng không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Có lúc, cái kia loại kết quả, thật không phải là người nào đều có thể đủ tiếp thụ. Sở dĩ ta cùng thượng cổ nguyên đế chỉ muốn không đến tối hậu quan đầu, trên cơ bản sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy. Hiện tại thượng cổ nguyên đế bị ngươi bức bách sử dụng loại thủ đoạn này, ha ha ha, ngươi vẫn là đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Muốn ta nói, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là nghĩ muốn làm sao bảo trụ tính mạng của ngươi mới là. Bốn lớn phân thân thần thể cùng đường dụ bản thể ở giữa là cùng là một người, tâm thần liên hệ càng là vô cùng chặt chẽ. Hiện mà nay đường dụ gặp được tình hình, bốn lớn phân thân tự nhiên rõ ràng, mà càng như vậy bọn họ càng là không thể trở lại. Dù sao hiện mà nay bọn họ còn không quá có thể xác định bản thể có thể hay không đánh bại tứ diện đạo tôn. Một khi đánh bại không được tứ diện đạo tôn, bản thể liền nguy hiểm. Mà chỉ cần có bốn đại thần thể tại, đường dụ thân thể liền sẽ không phá diệt. Tốt, ngươi có thể tạm thời rời đi. Hủy diệt minh vương thần thể hướng phía nguyên thủy chi chủ cười một tiếng, trầm giọng nói. Cũng liền tại hủy diệt minh vương nói chuyện thời khắc, 16 loại chí lý trong hư không tạo thành một cái cối xay khổng lồ, hướng phía đường dụ bản thể trùng điệp đánh tới. Bàn quay vận chuyển, nghiền ép hư không.